Vợ chồng bà sinh được 3 người con. Hai con trai đầu là ông Thúc, ông Thịnh và cô Lan, con gái út. Ông Chín đột ngột qua đời do tai biến mạch máu não. Bà hết sức đau buồn, suy sụp. Công việc kinh doanh từ đó không phát triển được. Bà quyết định bán ngôi biệt thự cùng hai nhà máy dệt, chia làm 4 phần. 3 phần cho 3 đứa con. Phần còn lại, bà mang về quê sống cùng với người quản gia Câm, nhưng hết mực trung thành. Chiều nay, bà Chín Hoa qua đời. Ngôi nhà ngói ba gian sáng rực ánh đèn neon, tiếng cười nói chuyện lao xao, tiếng bình bịch đều đều của máy phát điện làm mất hẳn vẻ thâm u cổ kính thường ngày. Con cháu bà Chín Hoa đã về gần như đông đủ, chỉ còn thiếu cô con gái út. Ông Thúc vừa kê lại bộ ván trước sân vừa hỏi Mạnh, con trai ông. Chiều này đánh điện thế nào mà bây giờ cô út mày vẫn chưa về tới? Dạ, con có nói rõ bà nội yếu lắm, chắc không qua khỏi. Vừa nói đến đó, Mạnh chợt nhận ra người đàn bà dẫn con đang tất tả đi vào. Anh reo lên. Cô út về rồi kìa ba. Lan không kịp chào hỏi ai, cô vứt túi hành lý lên bàn rồi chạy ào vào phòng mẹ. Con bé Liễu mếu máo chạy theo thì bị Mạnh ngăn lại. Em đừng vào trong đó, ở đây anh cho xem cái này hay lắm. Con bé chưa kịp phản ứng thì Mạnh đã bế xốc nó lên lưng gõng ra sân. Trong phòng riêng, sắc bà Chín Hoa được phủ vải trắng toát, trên bụng đặt nải chuối xanh. Bốn góc giường là bốn ngọn bạch lạp đang cháy sáng. Dưới sàn, ngọn đèn dầu leo lét cháy, ngọn lửa chốc chốc lại trao qua trao lại. Lan phục xuống cạnh xác mẹ nức nở. Mẹ ơi, sao mẹ không chở con về chứ? Con bất hiếu quá. Giờ phút cuối đời của mẹ mà con cũng chẳng ở bên. Cô run run rửa tấm vải trắng ra để nhìn mặt mẹ lần cuối cùng. Gương mặt bà Chín tuy không còn sắc hồng hào, nhưng trông vẫn phúc hậu và hiền lành. Những người thân đứng bên cạnh lại sụt sùi khóc. Ông Thúc đẩy cửa bước vào, thấy em gái đang vật vã bên xác mẹ. Ông rất thương tâm. Tội nghiệp, nó vừa mới chịu nỗi khổ sinh ly với chồng, giờ đây lại thêm nỗi đau tử biệt với mẹ. Ông vỗ vai em gái an ủi. Mẹ đã tuổi cao rồi, đời người rồi ai cũng phải vậy thôi em. Mẹ ra đi nhẹ nhàng, thanh thản cũng là phúc đức của gia đình ta. Em đang thai nghén, đừng bi lụy quá không tốt đâu. Và lại anh em mình phải bàn bạc chuyện hậu sự cho mẹ nữa. Sắp đến giờ tầm liệm rồi. Mọi người đỡ Lan dậy, đặt cô ngồi vào ghế, rồi họ lặng lẽ rút lui. Bà Câm thay mấy cây bạch lạp đã cháy lụi xong cũng đi ra nhà ngoài. Giờ đây trong phòng chỉ còn ông Thúc, cô Lan và vợ chồng ông Thịnh. Ông Thúc tuy đã ngoài tuổi 50 nhưng vẫn còn tráng kiện. Ba anh em họ mặc dù đã sống riêng từ nhiều năm nay, nhưng ông Thịnh, cô Lan vẫn luôn kính nể anh mình. Những việc lớn của họ tộc đều do ông Thúc chủ trì. Ông Thúc nhìn hai em rồi chậm rãi cất tiếng. Vợ chồng chú ba, cô út, lúc sắp ra đi, mẹ có trao cho tôi và chú thím một số vàng. Dặn dò lo hậu sự cho mẹ xong, còn bao nhiêu thì chia cho ba anh em ta. Nhưng theo ý tôi, mẹ đã một lần chia gia tài cho anh em mình rồi. Số của cải mẹ cho, ba anh em mình đã gây dựng được cơ ngơi. Giờ ai cũng có cuộc sống tương đối sung túc. Đây là phần của mẹ. Thôi thì chúng ta nên làm hành trang cho mẹ. Ý tôi là vậy. Chú thím và cô út nghĩ sao? Lan nghẹn ngào, cô chỉ khẽ gật đầu chứ không nói nên lời. Bà Nghiêm, vợ ông Thịnh thì nghĩ mình là phận con dâu nên cũng không có ý kiến. Ông Thịnh trầm ngâm giây lát rồi mới nói. Em cũng nhất trí với anh. Chúng ta phải làm thế nào cho thật kín đáo. Chứ nếu người ngoài biết được, em sợ mồm mà mẹ không yên. Ông Thúc gật gù. Chú nói phải lắm. Vậy việc tẩm liệm phải do người trong nhà mình làm. Đừng nhờ thêm ai khác. Sau khi mấy anh em bàn bạc xong, ông Thúc bước ra nhà ngoài, cung kính chắp tay nói với mọi người. Gia đình chúng tôi rất biết ơn bà con cô bác đã đến đây để giúp đỡ chúng tôi trong lúc hữu sự. Việc tẩm liệm đằng ly ra cũng phải nhờ các bác, các chú ở đây giúp cho một tay. Nhưng vì mẹ tôi mất nhằm giờ kỵ với người ngoài, sự ảnh hưởng không tốt đến bà con, nên gia đình tôi xin được tự mình lo phần tẩm liệm. Xin bà con đừng thắc mắc. Ông Thúc nói xong, xá dài một lượt. Một số người xôn xao bàn tán, nhưng rồi ai cũng sợ vận xấu đến với mình, nên họ lãng ra rất nhanh. Sau khi đã cẩn thận cài chặt cửa, anh em ông Thúc đến xem xét lại chiếc quan tài đã được xóm giềng chuẩn bị từ chiều. Bà Nghiêm cùng cô Lan đeo vào cho mẹ thêm vòng xuyến, dây chuyền, bỏ vàng bạc vào hai túi áo, còn lại bao nhiêu chút cả vào chiếc túi gấm để đem theo cho mẹ. Công việc tẩm liệm xong xuôi, khi nắp quan tài vừa đóng lại, Lan không còn gượng được nữa, cô ngã xuống bất tỉnh. Bà Chín Hoa mất khi tuổi đã cao, đã nên nấm mồ như người dân quê thường nói. Vì vậy đám tang bà không có vẻ thê lương quá như những người chết trẻ. Người khóc nhiều nhất có lẽ là cô Lan và bà quản gia Cầm. Nhưng rồi họ cũng phải dằn lòng để cùng với bà Nghiêm quan xuyến mọi việc trong nhà. Mộ bà Chín được an táng trên khó đất cao ven bờ sông Tiền, trong khuôn viên đất của gia đình. Mấy ngày sau khi mở cửa mả và nhà mồ được xây cất xong, ông Thúc nhờ người xuống tận Long Xuyên rước thầy bùa người Khmer về làm phép, đón âm binh đến bảo vệ mộ phần. Không biết bằng cách nào, lão thầy bùa đã dẫn dụ được một đàn dơi đông đúc đến, an cư phía trong nhà mồ. Người dân ở xứ của Lào heo hút này nói với nhau rằng, hồi còn sống, bà Chín Hoa sống trong ngôi nhà lớn nhất, sang nhất ở đây. Giờ chết đi, bà lại được nằm dưới ngôi mộ cũng lớn nhất, đẹp nhất ở vùng này. Quả là người giàu đến chết vẫn giàu. Đúng vậy, ngôi nhà mồ được chạm khắc tỉ mỉ, mái vòm cong cong cao vút, trông thật nguy nga. Ai có dịp đi qua cũng trầm trồ khen ngợi. Nhưng cũng từ đó, ban đêm dân ở đây hết sức né tránh con đường này. Họ không sợ vong hồn bà Chín. Bà vốn dĩ hiền lành, sống không mách lòng ai. Tuy giàu có nhưng luôn nhã nhặn với xóm làng. Họ sợ là sợ đàn dơi ngày một đông đúc. Tiếng vỗ cánh phành phạch, tiếng kêu của chúng trong đêm nghe giống như một bầy quỷ đói đang rên rỉ đòi hút máu người. Sau đám tang, anh em ông Thúc ai về nhà nấy. Chỉ còn lại bà quản gia Cầm thui thủi một mình trong ngôi nhà rộng thênh thang hiu hắt. Ông làm gì mà đi chậm như sên vậy? Tiếng người đàn bà cằn nhằn, người đàn ông trả lời vẻ gắt gỏng. Trời tối đen như mực, tôi không thấy đường. Bảo bà đốt đuốc lên mà bà không nghe. Trời đất, bộ ông muốn mọi người chú ý hay sao mà đòi đốt đuốc hả? Rồi bà nhỏ giọng dỗ dành. Thôi, ông ráng lên, chỉ một chút nữa thôi là vợ chồng mình được đổi đời rồi. Mặc sức cho ông tiêu xài phung phí. Tôi cam đoan với ông, số đó không nhỏ đâu. Cứ nhìn vẻ mặt của mấy đứa con bà Chín Hoa hôm đó là đủ biết rồi. Bà chỉ giỏi đoán mò thôi. Ông Thúc nói rõ ràng, tại mẹ ông chết nhằm giờ kỵ, mới không để người ngoài có mặt khi tẩm liệm. Ông lại dễ tin người thế. Tôi thì tôi biết tỏng rồi. Chẳng qua họ sợ người ta dòm ngó. Chứ tuổi đời nay, ông đã nghe nói ai chết kỵ kiểu đó chưa? Người đàn ông đuối lý, vừa lẩm bẩm vừa theo sát vợ. Chị vợ hăm hở đi dấn lên phía trước. Dân quê có thói quen tiết kiệm. Khi vô mùng ngủ, họ tắt hết đèn đuốc để đỡ tốn dầu, nên xóm làng chìm trong bóng đêm mù mịt. Đêm 30 tối như mực, trên bầu trời không một ánh sao. Thỉnh thoảng một vài con chim ăn đêm bay ngang buông những tiếng kêu rần rợn. Người chồng nghe vợ xúi giục, tham của nên đi theo. Chứ thật bụng ông không tin tưởng dưới mồ bà Chín có chôn theo của cải. Ông lại nhát gan, chuyện đào mồ quốc mả đêm hôm thế này ông sợ lắm. Hai vợ chồng lần dò, xách cây đèn bóng lù mù soi không đủ sáng. Đến cổng nhà mồ, người chồng tụt lại phía sau. Chị vợ hối thúc. Ông trèo vào đi, tôi đứng ngoài này canh cửa cho. Thôi, tôi ớn ớn làm sao đấy bà ơi. Sao ông nhát gan thế? Vào lẹ đi. Người vợ cố đẩy chồng tới sát cổng. Anh chồng ngập ngừng một lát, rồi đánh bạo trèo lên tường rào. Vừa đặt chân xuống đất, nghe chị vợ thì thào. Này, quốc xẻng này, cầm lấy. Ông làm trước đi, tôi đứng đây xem động tĩnh thế nào, rồi vào phụ ông liền. Anh chồng lùi húi nhặt quốc xẻng vợ quăng vào, tay giơ cao cây đèn lập cập bước sau vào trong nhà mồ. Ngôi mộ bà Chín ốp đá hoa, sàn nhà mồ lát gạch men, lâu ngày không ai lui tới, và nhất là vào ban đêm thế này. Cả căn nhà toát lên một làn hơi lạnh lẽo, làm người đàn ông thấy nổi gai ốc. Ông mím môi, đặt cây đèn bóng lên mộ bia, rồi vừa mò mẫm xung quanh chân mộ, tìm chỗ thuận tiện nạy gạch lên, vừa lầm rầm khấn vái. Bà Chín ơi, con biết làm như vậy là có tội với bà lắm. Nhưng bà sống khôn thác thiêng, xin bà thương xót cho vợ chồng con. Gia đình con quanh năm nghèo khó, tiền của bà để dưới mồ cũng chẳng làm gì. Bà cho vợ chồng con xin một ít, con sẽ... Người đàn ông chưa kịp khấn hết câu, đã nghe tiếng rơi rào rạt từ góc nhà túa ra. Ông nghĩ đúng là vong hồn bà Chín Hoa linh hiển, xô bể rơi về phía ông như một lời cảnh báo. Người đàn ông hoảng quá, đưa tay chụp lấy cây đèn, nhưng tay ông chưa với tới, cây đèn đã bị đàn rơi đụng phải, ngã nhào xuống đất, ngọn lửa nhỏ nhoi lập tức tắt ngúm đi. Tinh thần bấn loạn, người đàn ông không còn nhận biết lối ra. Ông cứ chạy lòng vòng xung quanh ngôi mộ, miệng không ngừng lắp bắp. Bà Chín hãy tha cho con. Người vợ đứng bên ngoài nghe tiếng loảng xoảng, hốt hoảng hỏi khẽ. Ông ơi, chuyện gì ở trong thế? Không có tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng chân chạy huỳnh huỵch, gấp rút vọng từ trong ra. Người vợ quýnh quáng vừa chồm người vào trong thì lập tức bị những con rơi rất to xông thẳng tới. Chị cuống cuồng bỏ chạy, miệng kêu cứu vang trời. Cứu với! Có ma! Cứu với làng xóm ơi! Lúc mọi người đổ xô tới bắt gặp chị đang run lẩy bẩy, ngồi nép dưới gốc dừa, mắt ánh lên vẻ hoảng loạn. Người ta dìu chị đứng lên. Chị chỉ tay vào trong nhà mồ, nói từng tiếng rời rạc. Chồng tôi ở trong đó. Mọi người đùn đẩy nhau, không ai dám liều lĩnh tiến vào trong. Cuối cùng, năm thanh niên lực lưỡng nhất xóm cầm theo năm bó đuốc sáng rực leo tường vào. Những người còn lại đứng dồn sát cổng, sẵn sàng tiếp ứng. Lát sau, năm thanh niên khiêng người đàn ông đã bất tỉnh ra ngoài. Họ phát hiện ông nằm vắt ngang qua mộ bà Chín, hai mắt mở trừng trừng nhưng đã lạc hồn tán phách. Ông ơi, tôi hại ông rồi. Ông tỉnh lại đi ông ơi. Người đàn bà ôm lấy chồng khóc ngất lên. Dân làng phải dìu cả vợ lẫn chồng về nhà. Thắp đèn đóm sáng lên, đánh dầu xoa bóp. Hơi thở của người đàn ông dần dần đều lại, nhưng ông vẫn chưa tỉnh dậy. Mấy người lớn tuổi trong xóm sau khi biết rõ nguyên nhân đều lắc đầu. Hết nói nổi vợ chồng nhà bây. Tụi bây dám làm chuyện động trời đó. Hèn gì mà bà Chín không bắt hồn chồng bây sao được. Thôi, giờ lo nấu cơm, mang ra đó thành tâm tạ lỗi với người ta. Xin người ta trả hồn chồng bay về. Người vợ ríu ríu nghe theo, xuống bếp vo gạo nấu cơm, bắt con gà mái tơ duy nhất trong nhà ra làm thịt. Trời vừa hừng sáng, người vợ lễ mễ bưng mâm cơm để trước cửa nhà mồ, quỳ sụp xuống vái lia vái lịa. Trong khi đó ở nhà, người chồng bỗng dưng tỉnh lại, ngồi bật dậy ngơ ngác ngó xung quanh. Bà Chín đâu rồi? Bà Chín nào? Mọi người hốt hoảng hỏi. Thì bà Chín Hoa đó, tôi thấy bà mà. Mấy cô gái yêu bóng vía nghe vậy hét toáng lên, ôm nhau chặt cứng. Chị vợ nghe người báo tin chồng đã tỉnh, liền tất tà chạy về. Vừa tới cổng đã nghe chồng cười khóc huyền thuyền. Bà Chín ơi, con xin lỗi, con không dám nữa đâu. Bà buông con ra, đừng níu chặt lấy con như vậy, con nghẹt thở lắm. Nó loạn trí mất rồi. Mọi người nhìn nhau ái ngại, rồi họ lãng ra ai về nhà nấy. Còn lại một mình với người chồng ngây dại, chị vợ vô cùng hối hận, nhưng mọi việc đã xong, không thể nào sửa đổi lại được. Chị khóc giấm dứt, xấu hổ với bà con làng xóm về hành vi tham lam vô lối của mình. Chị không dám than thở cùng ai. Hơn tuần sau, bệnh tình của người chồng vẫn không có chút nào thuyên giảm. Người ta xì xào bàn tán, người thương xót, kẻ bảo đáng đời. Một sáng không ai nhìn thấy vợ chồng họ đâu nữa. Vì nửa khuya hôm đó, chị vợ đã đặt chồng lên chiếc xuồng câu nhỏ, tài sản duy nhất của hai vợ chồng, gom hết mớ áo quần ít ỏi lặng lẽ ra đi. Làng xóm chợ búa ở Cù Lao Hàm Rồng xôn xao hẳn lên vì chuyện đó. Người ta kể lại, thêm thắt nhiều chi tiết ly kỳ, rùng rợn đã diễn ra trong ngôi nhà mồ. Từ đấy, dân làng vốn đã sợ nhà mồ bà Chín, nay càng thêm sợ hãi. Họ xem đó là nơi cấm địa, không ai dám bén mảng tới. Chỉ trừ dân bợm nhậu hoặc những tay cứng cỡ nhất trong làng. Những sự việc xảy ra ở nhà mồ, bà Câm đều biết hết. Bà không nhắn tin cho anh em ung thúc, cũng không tỏ ý tức giận. Bà chỉ lặng lẽ thở dài. Ông Thúc ôm ngực ho sù sụ, người ông nóng gian, mồ hôi vã ra ướt cả lưng áo, vành môi ông khô rát nứt nẻ. Ông lùm cùng ngồi dậy, rót nước từ bình thủy ra ly. Chiếc bình thủy đã quá cũ rồi, đáy vỏ sắp rơi ra. Ông phải một tay rót, một tay đỡ phía dưới. Run run thế nào mà nước tràn ra ly suýt phỏng. Bất chợt ông cảm thấy cuộc đời buồn quá, buồn đến rơi nước mắt. Mạnh thường bảo ông già rồi nên lẩm cẩm. Chẳng biết có đúng không, mà sau dạo này ông hay buồn vô cớ. Ông nhớ má thằng Mạnh hồi mới cưới, nhân lúc bà có nghe nó thích ăn toàn đồ chua, ai cũng bảo sẽ sinh con gái. Bà buồn buồn vì biết ông khoái con trai. Vậy mà lúc sinh ra thằng Mạnh, thằng con trai bụ bẫm nặng 3,4 kg. Bà chưa kịp thấy mặt, chưa kịp mừng vui đã vội lìa đời. Ông gà trống nuôi con, tuy hồi đó ông giàu có, bỏ tiền ra thuê người lo lắng cho thằng Mạnh không thiếu thốn gì về vật chất, nhưng sự mất mát tinh thần của cha con ông thì không có tiền bạc nào bù đắp được. Ông đã đi qua nhiều mối tình, cố gắng tìm cho thằng Mạnh một người mẹ để yêu thương, chăm sóc nó. Nhưng rốt cuộc, mấy chục năm đằng đẵng trôi qua, vẫn chỉ hai cha con ông sớm tối nương nhau mà sống. Sau chuyến vượt biển không thành, không chỉ riêng gia đình ông mà cả nhà ông Thịnh, bà Lan đều trở thành những kẻ trắng tay nghèo khó. Mấy năm gần đây, ông tuổi già sức yếu, phần buồn phiền trước cảnh suy sụp của gia đình nên cứ nay ốm mai đau. Mạnh đã gần 30 tuổi vẫn chưa cưới vợ. Ông Thúc thương con đứt ruột, nó mồ côi mẹ từ lúc lọt lòng nên được ông và cả dòng họ thương yêu, chiều chuộng. Vậy mà nó không hề ỷ lại, từ bé đã ngoan ngoãn, hiền lành, càng lớn càng sống có tình có nghĩa. Từ lúc gia đình xa cơ thất thế, nó lầm lì ít nói hẳn đi. Nó vừa lo cho cha, vừa phải dòm ngó chị em con Liễu, thằng Sang nhà cô Út. Đôi khi ông Thúc muốn bàn với hai em bán miếng đất ở dưới quê, nhưng rồi ông nghĩ đất đai ông bà để lại đã mấy đời. Ông cha mình giữ được cho mình, sao mình không giữ được cho con cháu đời sau? Đó là một tội lỗi lớn. Càng nghĩ, ông Thúc càng buồn. Nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt trên mặt ông, rồi ông khóc hu hu như một đứa trẻ nít. Mạnh vừa về đến cửa nghe tiếng khóc của cha, anh vội vã chạy vào. Ba sao vậy? Ông Thúc giật mình, rồi khi nhận ra Mạnh, ông bẽn lẽn kéo khăn lau mặt, nằm xoay người vào tường. Mạnh thở dài, đặt tay lên trán ông. Ba còn nóng quá, con mua thuốc về rồi, ba mau uống đi. Thấy ông Thúc vẫn nằm im, Mạnh bước tới đỡ ông dậy cằn nhằn. Ba dạo này kỳ cục quá, cứ y như là con nít vậy, lúc nào cũng bắt con phải dỗ dành. Đưa thuốc cho cha uống xong, Mạnh lấy áo quần định đi tắm. Chợt nhớ ra điều gì, anh quay lại nói. À ba ơi, lúc nãy đi làm về con gặp Liễu, nó nói lát nữa chú ba với cô Út sẽ tới thăm ba đó. Ông Thúc lầm bầm trong miệng. Tụi nó bày vẽ quá. Nói chưa dứt câu, ông lại ho sù sụ. Mạnh lắc đầu đi ra nhà sau. Ăn cơm xong, Mạnh đang nằm võng ca mấy câu vọng cổ thì ông Thịnh và bà Lan đến. Nam, con trai ông Thịnh và Liễu, con gái bà Lan dựng xe đạp trước cửa nhà, chào hỏi xong liền bắt ghế lại ngồi bên Mạnh. Ba anh em thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng Liễu lại cười rúc rích. Sau khi thăm hỏi bệnh tình của ông Thúc, bà Lan khẽ liếc mắt nhìn ông Thịnh, đằng hắng mấy tiếng rồi trịnh trọng nói. Em với anh ba tới đây, trước là để thăm anh, sau nữa là muốn bàn bạc với anh một việc. Thấy bà Lan còn do dự, ông Thúc giục. Việc gì thì cô chú cứ nói, anh em trong nhà, có gì mà phải ngại. Bà Lan mạnh dạn. Dạ, em tính với anh ba như thế này, không biết anh hai có chịu không? Ba anh em mình giờ ai cũng lớn tuổi rồi, sống ở đây tù túng quá. Các cháu thì làm thuê làm mướn, không đứa nào có nghề nghiệp ổn định. Chỉ bằng dắt nhau về quê, cùng sống chung trong ngôi nhà thờ ở dưới đó, dẫu sao ở đó cũng còn đất đai vườn tược. Bà Lan nói luôn một hơi, chừng như sợ không trình bày rõ, sẽ không được sự đồng ý của ông anh cả. Ông Thịnh rót ly nước trà, nhấp một hơi rồi nói. Em nghĩ về quê khí hậu trong lành, tốt cho sức khỏe của chúng ta. Con cái cũng đỡ tủi cực. Mình làm cho mình, dẫu gì thì cũng hơn đi làm mướn cho người ta. Tuy ngày này chúng ta không còn được như ngày xưa, nhưng gia thế tiếng tăm của gia đình mình dưới quê chắc vẫn còn tồn tại. Bụng Nam đứng lên xen vào. Hôm qua tình cờ con nghe ba má nói chuyện về của cải trốn theo lúc bà nội qua đời. Nhưng khi con hỏi thì ba má lại gạt đi, không đề cập tới. Này có mặt bác hai, ba con và cô Út, con muốn biết chuyện đó có thật hay là không? Bà Lan nhìn ông Thịnh lại nhìn qua ông Thúc, không ai trả lời câu hỏi của Nam. Mạnh và Liễu cũng đang chăm chú lắng nghe. Mãi một lúc sau, ông Thúc mới khe khẽ gật đầu. Thôi, giờ đây con cháu chúng ta đã trưởng thành rồi, tôi thiết nghĩ cũng đã đến lúc cho chúng biết. Cơn hò lại kéo đến, khiến ông Thúc không sao nói tiếp được. Ông phải ra hiệu cho ông Thịnh kể tiếp câu chuyện năm xưa. Khi ông Thịnh vừa dứt lời, Liễu vỗ tay reo lên. Ôi, vậy là chúng ta giàu to rồi. Nam kéo ghế ngồi cạnh ông Thúc. Bác hai, mình về quê quật mồ lấy số vàng đó, chỉ cho mỗi người một ít. Bác hai, ba má con và cô Út có tiền dưỡng già, tụi con có vốn làm ăn, Như vậy có phải là tốt hơn không? Bà Lan xua tay rối rít. Không không, con đừng nói bậy. Không nên, đó là của cải của bà nội. Các con không được đứa nào xâm phạm. Và lại ngày xưa, số vàng đó đã được thầy phép ếm bùa rồi. Không lấy được đâu. Nam cãi lại. Bà nội chết rồi, có đem theo của cải cũng chẳng ích gì. Nhưng nếu nội còn sống, mà trong tay có số vàng đó, thì còn tin chắc nội cũng không để tụi con cực khổ như hiện nay đâu. Còn chuyện bùa ngãi gì đó, chỉ để dọa mấy người dân quê yêu bóng vía thôi, cô Út ơi. Ông Thịnh tức giận, dằn ly nước xuống bàn. Tao đến tức chết với mẹ con mày. Hết con mẹ mày, giờ tới lượt mày. Làm ăn thì không lo làm ăn, tối ngày chăm bẵm vào mùa mả ông bà. Ông Thúc ôn hòa hơn. Tôi tuy là con trưởng, nhưng việc này tôi không tự quyết định được. Tùy cô chú và các cháu định liệu. Nếu mọi người nhất trí thì tôi không phản đối. Nhưng riêng ý tôi cũng không muốn làm việc đó. Nghe ông Thúc nói vậy, Nam có ý mừng, nghĩ mình cố gắng thuyết phục ba và cô Út là xong. Còn mấy anh em con cô con bác, ai nghe đến vàng mà không sáng mắt. Đột nhiên Mạnh đứng lên nói. Thưa ba, chú ba và cô Út, những lời Nam nói đều có lý, mà ý của ba và cô chú cũng không sai. Theo con, ba gia đình chúng ta cùng về quê sống là biện pháp tốt nhất hiện nay. Nhưng việc xin của cải của bà nội thì chưa phải lúc. Chúng con đứa nào cũng sức dài vai rộng, nếu cần cù chịu khó, sợ gì không nuôi nổi mẹ cha. Cần gì phải quật mồ mả ông bà lên để tìm sự sống. Chỉ khi nào trong gia đình có ai đó lâm vào cảnh ngặt nghèo, hết phương giải quyết, khi ấy ta xin lấy số vàng đó, chắc bà nội cũng vui lòng. Còn nếu như về quê làm ăn khấm khá, thì còn nói đến chuyện đó làm chi? Nam hết sức hậm hực khi nghe Mạnh nói, vì cứ tưởng Mạnh sẽ đứng về phía mình xúi người lớn đồng ý. Ai dè Mạnh lại dở hơi đến thế. Mà lời nói của Mạnh trước giờ luôn được mọi người tin tưởng, thì Nam chẳng còn hy vọng gì. Trái lại, anh em ông Thúc, ai cũng vui mừng khi nghe Mạnh nói thấu tình đạt lý. Vậy là coi như mọi việc được bàn xong. Một ngày gần đây, họ sẽ rời bỏ nơi phú thị bon chen để về lại quê cha đất tổ. Mảnh đất hiền hòa trên Cù Lao Hàm Rồng, ven bờ sông Tiền êm ả. Nam, Quốc vẫn còn lưu luyến cuộc sống nơi phú thị. Hai anh em không ai muốn về quê hương, nhưng nghĩ tới số của cải đang nằm dưới mộ của bà nội, nên cả hai trở nên háo hức. Cả hai cùng nghĩ, một ngày không xa, nhưng người lớn tuổi trong nhà không chịu đựng nổi những vất vả, thiếu thốn, sẽ phải lấy kho của chìm lên mà sinh sống. Họ về gần bên để sớm tối nhắc nhở các ông bà già, lẩm cẩm ấy rằng, thật ra chúng ta không nghèo, đừng nên ép mình vào đời khổ cực. Chị em Liễu nghe nói về quê thì vui như đi hội. Liễu nhớ những lần về trước, cô được bà quản gia đãi đủ các món ăn, được tung tăng dưới vườn cây, mặc tình hái quả. Lại nghe nói con gái xứ vườn dịu dàng đầm thắm, trai xứ vườn trung thủy dễ ưa. Còn ở đây, cô phải thua chị kém em đủ mọi phương diện, nhiều lúc rất tủi thân. Thằng Sang chẳng biết gì nhiều, cứ thấy cả nhà tất bật thu xếp là nó cũng trộn rộn theo. Riêng Mạnh, anh vẫn trầm ngâm, không ai hiểu được chuyến hồi hương này gây cho anh cảm xúc vui hay buồn nữa. Liễu mở choàng mắt, nhưng vẫn nằm im trên giường, tai lắng nghe tiếng chim hót líu lo ở ngoài sân. Buổi sáng thôn quê thật hiền lành thơ mộng. Một mùi hương gì đó không phải hương hoa cứ phảng phất quanh nhà. Ngày đầu tiên mới về Liễu đã phát hiện ra, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm được đâu là cội nguồn xuất phát. Quốc nói đùa, đây chính là mùi hương đồng quê. Liễu nghe cũng có lý. Liễu về sống ở thôn quê đến nay đã gần 3 tháng, nhưng cô vẫn còn quen với lối sống thị thành. Không sáng nào cô dậy được sớm, hoặc có dậy sớm thì cũng nằm lăn lộn qua hai bên cho đến khi ánh nắng chiếu rọi vào phòng hay lúc mẹ cất tiếng mắng yêu rồi cô mới chịu rời giường. Giờ này đàn gà đã ra khỏi chuồng từ lâu, mặc dù Liễu được phân công việc nhốt và thả gà, nhưng vốn thói quen ngủ trưa nên cô lại đùn cho mẹ hoặc thằng Sang. Thằng Sang thì khỏi nói, mờ sáng đã nhảy khỏi giường chứ không như Liễu. Liễu kéo mền kín mặt, định nướng thêm chút nữa thì nghe tiếng mẹ gọi. Sáng bét mắt ra rồi, mà con Liễu còn chưa dậy, phụ dọn cơm nước gì sao hả? Cô ế oải, duỗi chân duỗi tay, rồi ngồi dậy thùng thẳng xếp dọn mùng mền. Đến lúc Liễu xuống bếp, thì bà quản gia đã dọn bàn ăn tươm tất. Ông Thúc, vợ chồng ông Thịnh cùng bà Lan đã ngồi vào ghế. Ngôi nhà trước giờ vắng vẻ, nhưng từ ngày anh em ông Thúc dọn về đã trở nên ồn ào, đông đúc hẳn lên. Nhà ba gian, mỗi gia đình ở một gian. Cha con ông Thúc ở gian chính, vợ chồng ông Thịnh và bà Lan ở hai gian bên cạnh. Riêng bà quản gia Cầm vẫn ở căn phòng nhỏ phía sau, nơi bà đã sống gần 20 năm qua. Lan múc cháo ra chén, đẩy dĩa tép rang ra giữa bàn, rồi gọi với ra sân. Mấy ông anh có ăn sáng không? Mạnh, Nam, Quốc và Sang đang đùa với nhau ngoài ngõ, nghe tiếng kêu của Liễu lục tục đi vào. Vừa nhìn thấy chén cháo trắng nghi ngút khói, Sang dậy lên. Con không ăn, con không thèm ăn cháo đâu. Bà Lan nhìn con trai út, lòng xót xa. Liễu cốc vào đầu nó nạt. Không thèm cũng phải dáng mà ăn. Người mày đã gầy như que củi, không lo ăn, mai mốt đi qua cầu khỉ gió thổi mạnh là bay mất tiêu luôn đấy. Nam, Quốc, mỗi người bê một tô cháo, ngồi chồm hổm ở bậc cửa. Nam than thở. Hết cơm tới cháo, hết cá kho lại tới tép rang. Đến tôi còn ngán tận cổ, huống gì là thằng nhỏ. Mạnh lên tiếng. Thôi, ăn cho xong rồi đi vun gốc nhãn với tao. Bữa nay làm giết cho rồi khu vườn đó. Mai còn cuốc miếng đất bên kia, mưa xuống kịp gieo giống. Ông Thịnh góp lời. Ừ, thằng Nam thằng Quốc, từ hôm nay đừng đi chơi la cà đây đó nữa. Ráng cùng với anh Mạnh tụi bay lo làm lụng. Mấy vườn cây có sẵn thì chăm sóc kỹ vào. Không bao lâu nữa là có thu hoạch. Còn những chỗ đất hoang, đất xấu ráng cải tạo lại. Rồi anh em tụi bay tìm hiểu xem hiện giờ loại cây trái nào đang được bà con ở đây tập trung trồng. Mình bắt trước họ mua giống về làm. Cái gì mình chưa biết, chưa thông thì để ý học hỏi. Bà con không ai giấu giếm gì đâu. Quốc giận dỗi. Đất đai còn bao la, chỗ nào cũng cỏ mọc lút đầu. Vườn cây thì sơ xác, có sức trầu thì cũng không làm xuể. Chỉ bằng bán bớt vài phần công lấy tiền mướn người làm phụ. Bà Nghiêm phụ họa. Thằng Quốc nói đúng đó. Làm chuyện gì trước tiên cũng cần có vốn đầu tư. Nay mai phải mua phân, thuốc, cây giống, con giống, đủ thứ hết mà tiền thì không có. Thà rằng thu hẹp diện tích lại một chút, hơn là để vậy mà không chỗ nào ra hồn. Bà Nghiêm vừa dứt lời, đưa mắt nhìn ông Thúc. Mọi ánh mắt quanh bàn ăn cũng đổ dồn về phía ông, chờ xem thái độ. Ông Thúc húp hết chén cháo mới ngẩng lên. Nếu mọi người tính vậy, thì ta kêu bán miếng đất ở bên kia sông. Hồi còn sống, có lần mẹ cũng tính bán, vì nó ở xa quá, không tiện quản lý. Thấy ông Thúc đồng ý và không ai phản bác, Nam hớn hở. Hôm rồi con qua đó làm cỏ, gặp ông Bảy. Ông dặn nếu có bán miếng đất đó thì kêu ổng, vì đất ông ở liền bên. Vậy để con qua bên, kêu ông Bảy sang đây bán giá cả với nhà mình, nghe bác hai. Ông Thúc thở dài. Vậy là mọi người ở đây biết rõ hoàn cảnh nhà ta rồi sao? Bà Lan an ủi. Anh đừng buồn, đời người lên voi xuống chó mấy hồi, biết đâu mai sau con cháu mình lại phát đạt, thịnh vượng hơn xưa. Chừng nào thịnh vượng thì không biết, còn hiện tại sao mà oải quá. Trong nhà cả thảy 10 miệng ăn, chỉ tính đến chó mèo. Dù có nhịn chút, rẻ sèn mấy cũng làm không đủ ngày 3 bữa cơm đạm bạc. Con nước đào được kho vàng mới mong phát đạt. Quốc mỉa mai. Sao mình không lấy số vàng chôn theo bà ngoại khi xưa lên, để gây dựng sự nghiệp. Bao giờ làm ăn khấm khá, mình lại trả lại y nguyên. Liễu nói một cách ngây thơ. Bà Lan trừng mắt nhìn con, ra hiệu cho Liễu không được nói nữa. Liễu lẻ lưỡi, rụt vai ngồi im tin thít. Giờ có đi kêu ông Bảy không à bác hai? Nam nôn nóng. Ông Thúc cười buồn, quay sang Nam. Con đi kêu thì đi, nhưng phải nói cho khéo, đừng để người ta biết mình quá túng quẫn mà bắt chẹt giá cả nghe con. Dạ. Nam nhanh nhẹn húp hết tô cháo, hấp tấp đứng lên. Thằng Sang đang đứng mếu máo trong góc nhà, bỗng trở nên tươi tỉnh. Nó bỏ chén cháo còn đầy nguyên, chỉ nhón tay bốc một con tép rang bự, rồi co giò chạy theo Nam. Mặc Liễu gọi thế nào cũng không dừng lại. Mạnh ăn xong, ra hè vác hai cây cuốc, nói với Quốc. Tao ra vườn nhãn ở phía bờ sông đây, mày ăn xong ra phụ tao nghe. Quốc lầu bầu nhưng cũng đứng đi lên theo Mạnh. Về đây chán quá, thả ở Sài Gòn đi làm mướn còn hơn. Quốc vừa đi vừa than thở. Mạnh vừa như không nghe thấy, anh chỉ con mương nhỏ chạy dài phía trước nói. Mai tao đi xin một mớ rau nhúc về gầy ở đây. Còn chỗ mương cạn ở dưới kia, mày nhắm trồng rau muống được không? Chắc được chứ sao không? Quốc trả lời. Tới khu vực nhãn, Mạnh chỉ cho Quốc cách vun gốc. Những điều này anh mới học ở dân làng chưa lâu, nhưng làm có vẻ thuần thục lắm rồi. Quốc miễn cưỡng bổ từng nhát quốc, lát sau lại cằn nhằn. Ông Nam lấy cớ đi luôn nãy giờ, còn con Liễu tối ngày óng nghẹo đi ra đi vào. Chỉ có tôi với anh làm thì biết đời nào mới xong. Mạnh chỉ cười. Từ lúc dọn về quê đến nay, Mạnh không hề tỏ ra khó chịu. Trái lại, anh là người củng cố gia đình, hoạch định công việc rất rạch ròi, rành mạch. Mạnh chấp nhận cuộc sống này một cách vui vẻ. Nam, Quốc bắt buộc phải làm theo anh, nhưng chúng chẳng thiết tha gì, cũng chẳng nghĩ sẽ sống lâu ở nơi khỉ ho có gáy. Chúng chỉ chờ có điều kiện là sẽ chấp cánh bay đi. Liễu đòi đi học may, nhất định không chịu ở nhà làm vườn. Cô sợ đôi tay mềm mại của mình sẽ bị chai sần lên vì cầm cuốc, cầm dao, sợ đôi má mịn màng phải nám đen vì mưa nắng. Bà Lan thấy con gái nên cũng chiều theo ý Liễu. Trong đại gia đình ấy, chỉ có thằng bé Sang mới hơn 10 tuổi là vô tư nhất. Nó không biết gì đến sự túng thiếu, chán nản của người lớn. Ngày ngày, mười sáng tinh mơ, nó đã ra sân chơi với đàn gà, đàn vịt hoặc theo lũ trẻ con hàng xóm đi mò của bắt ốc. Tối đến, nó tung tăng giỏ sách theo các anh đi răng lưới cắm câu. Với nó, cuộc sống ở đây quả rất tuyệt vời. Thằng Sang nằm chờ các anh dẫn đi gỡ lưới, đã ngủ quên trên võng. Quốc bế nó vào nhà, rồi trở ra nằm nói chuyện với Mạnh. Quốc than. Tôi nhớ Sài Gòn quá Mạnh ơi. Con bồ của tôi ở trên chắc đã sang ngang rồi quá. Mạnh cười. Vậy mà hồi nào tới giờ, giàu kỹ thế. Sao trước đây không dẫn về ra mắt đi? Cũng định đưa về giới thiệu, nhưng thấy anh và ông Nam chưa ai dục dịch gì hết, tôi cũng ngại. Ôi trời, hơi sức đâu mà mày chờ tụi tao. Đứa nào có đối tượng rồi thì tiến tới, chờ đợi làm gì? Nam lững thững đi từ ngoài ngõ vào, nghe hai người nói chuyện liền xen vào. Ai có tin vui, có đối tượng vậy? Phải ông Mạnh không? Mạnh cười khì. Lộn tiệm rồi Nam ơi. Chợt nhớ ra Mạnh hỏi. Mày đi mua cá giống từ hồi chiều tới giờ sao về tay không thế? Nam ngồi xuống bậc cửa trả lời. Mới xuống tới bến sông gặp mấy thằng bạn kéo đi nhậu, còn cá tôm gì nữa? Quốc lắc đầu. Hết nói nổi luôn. Nam châm thuốc hút. Đống đỏ lập lòe chốc chốc lại lóe lên, văng ra những tia lửa li ti đẹp mắt. Lim dim mắt Nam hỏi. Ông tính ăn đời ở kiếp ở đây sao? Hả ông Mạnh? Mạnh ngạc nhiên, ngóc đầu bò dậy hỏi lại. Không ở đây thì ở đâu? Bộ mày tính đi đâu hả? Nam thở dài. Nói thật nhá, tôi chán ở đây lắm rồi. Tôi chán luôn mấy ông bà già lầm cầm nhà mình nữa. Tôi không hiểu nổi tại sao, ngay cả ông cũng cổ hủ giống họ vậy. Người chết rồi cần quái gì của cải mà ôm một đống dây mồ. Thật phi lý hết sức. Quốc nhổm dậy. Ê, hay là tụi mình lén mấy ông bà già bí mật đào lấy một ít rồi vọt lên Sài Gòn. Vài ba năm làm ăn khấm khá, quay về tạ tội. Chắc ông bà cũng bỏ qua thôi. Nam vỗ đùi đen đét. Mày quả là có cùng chí hướng với tao. Ông Mạnh, ông tham gia với anh em tụi tôi đi. Ông phải có gan làm một vố mới có tiền cưới vợ chứ. Thôi thôi, thôi, tao sợ lắm. Trời ơi, không lẽ ông tin vào cái chuyện bùa phép ma quỷ mấy ông bà nhà mình kể lại hả? Có nhiều chuyện dù không muốn tin, nhưng cũng cần phải suy nghĩ. Tại sao dân ở đây lại sợ nhà mố như vậy? Không có lửa thì làm sao có khói? Chắc cũng có điều gì đó xảy ra. Mà cho rằng không có gì đi nữa, thì tao không muốn xúc phạm đến vong linh bà nội. Tao cũng không có ý định rời bỏ nơi đây. Và lại như tao đã nói, hiện giờ mình còn xoay sở được mà. Tôi biết rồi. Tôi biết ông đang chết mê chết mệt con Huệ xóm trên. Ông sẽ mọc rễ ở đây luôn chứ gì. Được thôi, nhưng ông nhìn lại gia đình mình chưa? Cả cái xứ Củ Lao này, có ai không biết con cháu bà Chín Hoa, giàu có khi xưa, giờ chỉ còn lại vài ba công đất. Ông liệu nó có ưng làm vợ của ông không? Mạnh buồn buồn nhưng vẫn kiên quyết. Dẫu gì đi nữa, tao cũng không tham gia đâu. Tụi mày đừng tốn công vô ích. Nam mỉa mai. Ông quả là đứa cháu đích tôn chí hiếu. Bà nội mà đội mồ sống dậy thì chắc là sẽ trao hết gia tài cho ông đấy. Mày đừng nói vậy. Tao với tụi mày là anh em, nhưng mỗi người đều có chí hướng riêng. Đừng ai ép buộc ai là được rồi. Ông nói thế nghĩa là tụi tôi có thể thực hiện chí hướng của mình mà không bị ông ngăn cản sao? Đúng vậy. Tao sẽ không ngăn cản đâu. Nam khịt mũi. Nhắm tin được mấy chục phần trăm đây. Mày yên tâm đi. Thằng Mạnh này trước nay nói một là một, hai là hai, chưa biết nuốt lời hứa bao giờ. Quốc vỗ tay. Vậy mới đúng là anh em chứ. Mạnh đứng lên vươn vai. Thôi, tao đi ngủ đây. Lát nữa hai đứa mày nhớ gỡ lưới nghen. Sáng mai không còn gì ăn cơm đâu. Chờ Mạnh đi khuất, Quốc mới hỏi Nam. Thế chừng nào mình thực hiện đây hả Nam? Tao nhớ Sài Gòn lắm rồi. Làm lẹ lẹ lên cho tao vọt đi. Giờ tao với mày đi ra đó điều nghiên tình hình trước, rồi về vạch kế hoạch tỉ mỉ. Được không? Quốc hớn hở. Được lắm, mình đi đi, anh hai. Quốc bước vào nhà lấy đèn pin, Nam châm thêm điếu thuốc, rồi cùng với em trai khép cổng đi ra ngoài. Đêm cù lao tối mịt, bầu trời nặng nề không một ánh sao. Gió thổi lồng lộng, mấy bụi chuối ven đường vỗ lá phành phạch. Những tàu lá dừa cọ sát vào nhau xào xạc. Tiếng côn trùng rà rích, tiếng cú rúc xa xa tạo nên một không gian ma quái. Thỉnh thoảng, Quốc đi chơi về khuya cũng thường nghe những âm thanh ấy. Nhưng khi đó, Quốc không có cảm giác sợ sợ như lúc này. Hai anh em đi luôn trong vườn nhãn, hướng về phía gò nổi ven sông. Ánh đèn pin loáng thoáng quét qua quét lại. Điếu thuốc trên môi Nam lập lòe làm Quốc liên tưởng đến ngọn lửa ma chơi thuở nhỏ thường nghe người ta kể. Quốc dấn bước đi sát vào Nam. Sao tôi thấy ớn ớn quá, ông Nam ơi? Mày nhát vừa vừa thôi, có gì đâu mà sợ. Ban đêm đi ngang qua khu vực này hoài, có gì xảy ra đâu. Nghe anh nạt, Quốc cố lấy lại tinh thần, bám sát theo Nam không hề tụt lại. Hai người đi gần tới gò nổi, đã nghe tiếng rơi bay vù vù, rằn rạt. Nam nói thầm vào tai Quốc. Tao không mở đèn, mày bám theo tao nghen. Đừng để lũ rơi này phát hiện ra chúng ta. Từ ngày về đây, Quốc nghe rất nhiều chuyện huyền thoại về bầy rơi quỷ trong nhà mồ. Họ bảo, chúng thật ra là những oan hồn vất vưởng được pháp sư tập hợp về đây giao nhiệm vụ canh giữ nhà mồ. Khi nào chúng bắt được hồn người khác thay thế thì mới được đi đầu thai. Có người lại nói, pháp sư cho bầy rơi uống một thứ bùa ngãi gì đó khiến chúng trở nên khôn ngoan và hung hăng hơn. Quốc không tin vào những lời đồn đại ấy. Nhưng giờ đây, khi ngôi nhà mồ đã sừng sững trước mặt, Quốc bỗng thấy lòng nao núng. Hai người đứng nép dưới gốc cây, nhìn thấy bầy rơi lượn lờ qua lại. Không biết có đến mấy trăm con. Cổng nhà mồ khóa kín, Nam ra hiệu cho Quốc leo rào vào trong. Quốc run run bám tay vào tường, vừa đưa mình lên được thì hàng hà sa số đàn rơi lao vào người Quốc. Chúng mổ tới tấp vào mặt, vào tay, khiến Quốc không còn hồn vía. Vừa la oái một tiếng đã rơi ngay xuống đất. Bầy rơi quay sang tấn công Nam. Nam gồng mình chịu những vết mổ rát rạt, bật đèn pin lên, liên tiếp cua lại. Bầy rơi bất chợt thấy ánh đèn, chúng giật mình bay loạn xạ, rít lên những tiếng kêu dữ tợn. Hòa lẫn trong tiếng rơi kêu, dường như có âm thanh gì đó, nghe như tiếng rên rỉ khóc than nhỏ nhỏ. Quốc lồm cồm ngồi dậy, chưa kịp định thần thì đã bị chúng tấn công. Quốc vừa bò vừa la, Nam chạy tới bịt miệng Quốc lại, nạt. Mày tính la làng cho mọi người tới đây hay sao hả? Quốc sợ líu lưỡi, kéo tay Nam chạy tuốt vào vườn nhãn. Chạy một quãng khá xa, Quốc mới dừng lại thở. Nam gắt gỏng. Thứ thỏ đế như mày thì làm ăn được gì cơ chứ? Quốc chắp tay xá xá trước mặt Nam. Thôi thôi, tôi lại ông, tôi sợ quá rồi. Có được bao nhiêu vàng, tôi cũng chảo thua thôi. Mấy con rơi đó không phải là rơi đâu. Chúng đúng là một lũ quỷ như lời người ta đồn đại. Đồ điên khủng, bây giờ là thời đại nào mà còn tin mấy cái chuyện sằng bậy đó hả? Không tin cũng phải tin. Lúc nãy khi cua tay, đụng nó, tôi nghe thấy rõ ràng một luồng âm khí chạy dọc cánh tay. Và lại lúc té xuống, tôi thấy phía trong nhà mồ, thấp thoáng có bóng người. Không nhìn rõ nam hay nữ, già hay trẻ. Tai tôi lại nghe thấy tiếng người rên. Đúng là mình đã quấy rối nơi ở của người ta. Tôi ham vàng bạc thật, nhưng tôi ham sống hơn nhiều. Thôi thôi thôi, tôi bỏ cuộc, không tham gia nữa đâu. Chỉ tại mày sợ quá, đâm ra hoa mắt, váng tai, chứ làm gì có bóng người. Tao cũng đứng cạnh bên, sao tao không nhìn thấy cái gì, không nghe thấy cái gì cả. Ông không tin tôi thì thôi. Chứ còn tôi bắt đầu tin những chuyện mới nghe từ như huyền thoại, và tôi mới hiểu tại sao dân vùng này họ sợ nhà mồ đến thế. Tao lại không ngờ mày hèn nhát như vậy đấy. Nam tức tối, đặt trái dừa non ở bên đường, rời tõng xuống mương, không thèm nói chuyện với Quốc, lầm lũi bước đi. Thằng Sang chạy tìm mấy vòng mới thấy Nam ngồi tư lự ở bên bờ sông. Nó mừng quá gọi lớn. Anh Nam ơi, nước sông dòng sát rồi, mình đi bắt cá nghe anh Nam. Thường ngày Nam vẫn chiều nó, nhưng hôm nay lại cắt gỏng. Mày đi mà kiếm thằng Quốc mà rủ dê, tao không rảnh. Thằng bé Tiêu Nghỉu quay đi, mà lòng còn thắc mắc. Không hiểu sao anh Nam lại khó chịu như vậy. Nó có biết đâu suốt mấy ngày nay, đầu óc Nam không ngừng suy nghĩ, vạch ra kế hoạch đối phó với đàn rơi, và làm cách nào đào bới một cách nhanh gọn nhất. Nam muốn mọi việc phải xong xuôi trước khi trời sáng, để sáng ra, giả vờ vác một cây cuốc hoặc mang một tay lưới cho mọi người không chú ý. Chỉ cần chờ đò hoặc ghe máy chạy ngang là sẽ trốn đi liền. Họ có phát giác vắng mình cũng đã chiều tối, lúc đó mình đã cao chạy xa bay rồi. Đất Sài Gòn mênh mông biết đâu mà tìm kiếm. Buổi chiều trời bất ngờ đổ mưa, mới đầu còn lất phất, nhưng càng về sau mưa càng nặng hạt, nước tuôn xối xả, mưa răng trắng trời trắng đất. Nam biết thời cơ đã đến, không thể bỏ qua, nên đi soạn mấy thứ cần dùng, rồi nằm hút thuốc chờ trời tối. Mạnh từ chối tham gia, Quốc rút lui do sợ hãi, giờ chỉ còn Nam đơn độc một mình. Nghĩ đến lúc mở nắp quan tài, Nam cảm thấy ớn lạnh, nhưng tự trấn an, rằng chết là hết, không có gì đáng sợ cả. Theo lời ông Thịnh kể lại, thì số của cải dưới mồ rất lớn. Nam đắn đo không biết lấy đi hết hay chia đều cho mỗi người, mình chỉ lấy đi phần của mình thôi. Nhưng rồi Nam ấm ức. Tội gì mà mình phải làm vậy? Nếu họ đồng ý nhận lấy số vàng đó, thì mình đâu cần mạo hiểm. Cuối cùng, Nam quyết định sẽ chỉ để lại cho bà Nghiêm. Quốc và Liễu mỗi người một ít, còn lại bao nhiêu sẽ cùng Nam khăn gói lên đường. Vì trời mưa nên mọi người trong nhà ngủ sớm. Tiếng ông Thịnh nghiến răng kèn kẹt, tiếng chửi mình rên rầm của bà Nghiêm làm Nam chợt xót xa. Cũng vì chuyện của cải này mà ba mẹ Nam lục đục với nhau hoài. Ý bà Nghiêm cũng giống như Nam và Quốc, muốn lấy số vàng dưới mộ để cuộc sống đỡ vất vả hơn. Nhưng ông Thịnh lại khăng khăng từ chối. Nam thở dài thương mẹ, chắc sau khi Nam đi rồi, bà Nghiêm sẽ còn khổ sở nhiều hơn. Mình đi vài năm lại quay về đón mẹ. Nam nhủ lòng như thế. Mưa nhỏ dần rồi dứt hẳn. Tiếng ênh hoàng của ếch nhái mở đầu cho khúc nhạc đồng quê vang vọng. Nam rón rén đi xuống tầng hầm, lôi những thứ đã chuẩn bị mấy ngày qua. Nghe kể, thời ông Cố Nam, nơi này thường xảy ra chiến tranh, bắn giết. Khi xây nhà, ông cho làm thêm tầng hầm để con cháu có chỗ trú thân, tránh bom tránh đạn. Những năm gần đây, tầng hầm trở thành một nơi chứa vô số vật linh tinh hư hỏng. Bỏ đi thì tiếc, nhưng để lại cũng không sử dụng được. Người ta dồn xuống đó. Năm này qua năm khác, trở thành một thứ kho chứa hổ lốn. Họa hoàn lắm mới có người xuống đó để vứt thêm một vật vào kho. Từ tầng hầm bước lên, Nam giật mình khi chạm phải ánh mắt bà quản gia Câm đang nhìn anh dò xét. Thấy trải lưới trên tay Nam, bà cười ra dấu bảo Nam nhà hãy còn nhiều cá, không cần phải lặn lội một mình trong đêm mưa gió như thế này. Nam cũng ra hiệu với bà rằng anh không ngủ được, đi một chút sẽ về. Bà quản gia soi cây đèn bóng lù mù mở cửa cho Nam. Ngoài trời gió thổi lạnh buốt, Nam co ro trong chiếc áo mưa rộng thùng thình, vòng ra sau hè lấy cuốc xà beng. Vừa đi, Nam vừa thò tay vào giỏ lấy sị rượu thuốc ra hớp xuông vài ngụm. Có như vậy mới nóng máu, mới đủ tinh thần. Thấp thoáng xa xa, có ánh đèn của những người đi soi. Bao giờ cũng vậy, sau trận mưa lớn là ếch nhái ra đầy đồng, mọi người đổ xô đi bắt. Ếch bây giờ là món hàng đắt giá, nào là đùi ếch xuất khẩu và nhiều món ăn cao cấp chế biến từ thịt ếch được ghi trong thực đơn ở các nhà hàng quán nhậu. Nam dò dẫm từng bước chân trơn trượt, thỉnh thoảng mới dọn đèn pin. Khu vực Gò Nổi không thấy một ánh đèn nào, người ta vẫn tránh xa nơi đó. Nam mừng thầm trong bụng, không có người lai vãng công việc sẽ thuận lợi hơn. Còn mấy bước nữa là tới nhà mồ, Nam dừng lại rũ tay chài xòe ra như một cái lộng khổng lồ. Nam đã tốn rất nhiều công sức mới chế tạo được loại dù này. Xung quanh Nam giờ đây được bao bọc bởi một lớp lưới để chống lại bầy rơi. Nam cảm thấy tự tin hơn, khẽ khẽ đu người trèo qua tường rào. Thật lạ lùng, khi đã đứng trong khuôn viên nhà mồ mà Nam vẫn không thấy bóng dáng một con rơi nào cả. Chắc tại trời lạnh, bầy rơi đang say ngủ. Nam nghĩ vậy và trở nên hăng hái lạ thường. Nhưng kìa, một vài con bay từ trong góc nhà ra, lượn tới lượn lui mấy vòng, giống như người lính đi tuần tra. Nam cẩn thận phủ lưới che xung quanh ngôi mộ, chui vào trong lưới hớp thêm ngụm rượu nữa mới bắt đầu hành động. Nam dùng xà beng nạy dần những tảng đá xung quanh chân mộ. Công việc được tiến hành khẩn trương nhưng rất nhẹ nhàng. Nam giật mình vì tiếng cuốc đầu tiên bổ súng nền nhà, Giữa không gian tĩnh lặng âm u ấy, tiếng cuốc vang lên như đánh động cả nhà mồ. Hàng trăm con rơi túa ra bủa quanh Nam. Chúng hùng hăng, dữ tợn, xé toang lớp lưới nhằm vào mặt mũi Nam để tấn công liên tục. Một bóng người lướt nhanh qua rồi biến mất. Nam hoảng sợ, vứt cuốc, vứt cả đèn pin định bỏ chạy. Nhưng tay chân vướng lùng nhùng những lưới. Trong lúc hốt hoảng, Nam không gỡ ra được. Những tiếng rên rỉ nho nhỏ được phát ra từ góc nhà. Tuyệt nhiên không phải tiếng rơi kêu mà nghe như ai đó đang than khóc. Bầy rơi càng lúc càng hăng máu hơn khi nghe thấy tiếng khóc. Nam vừa cố chạy ra, vừa né bên này, tránh bên kia. Cô tay xua đuổi cuống cuồng. Nam dùng hết sức trèo được lên tường rào, bỗng thấy tối tăm mặt mũi, té nhào xuống đất bất tỉnh. Ông hai, ông ba ơi, dậy đi, dậy nhanh lên, có chuyện xảy ra với thằng Nam rồi. Tiếng người gọi giật giọng ngoài ngõ, đánh thức cả đại gia đình ông Thúc. Mấy ông bà già còn lọ mọ chưa kịp xỏ chân vào dép, thì thằng Sang đã nhanh nhẹn chạy ra mở cổng. Nó kêu rú lên khi nhìn thấy xác người nằm trên cáng, được lối xóm cáng về. Nó vừa bước giật lùi, vừa khóc. Mẹ ơi, cậu ba ơi, anh Nam... Nam nằm dài trên cáng, mặt và tay chân đầy những vết chảy xước. Những vết rỉa rói chi chít trông thật đáng sợ. Lúc đó mọi người đổ xô ra tới. Nhìn thấy Nam, bà Nghiêm gào khóc. Trời ơi, con tôi sao lại thế này? Đến khi biết Nam chỉ còn là một cái xác chết xanh xao như những người bị ma cà rồng hút hết máu trong truyền thuyết, bà đau đớn quỵ xuống ngất đi. Ông Thịnh, ông Thúc run bắn người, quỳnh quáng cả lên. Liễu ôm chặt thằng Sang, chỉ có Mạnh là bình tĩnh nhất. Mạnh hướng dẫn mọi người khiêng Nam vào nhà, đặt nằm trên bộ ván gõ. Anh dìu bà Nghiêm vào cạnh bên Nam. Bà Nghiêm đã tỉnh dậy, cứ ôm lấy xác con khóc không thành tiếng. Ở ngoài sân, ông Thúc đang nghe bà con tường thuật lại cái chết của Nam. Thật ra, họ không biết gì về nguyên nhân Nam chết. Những người dân ra đồng sớm, đi ngang qua Gò Nổi, phát hiện Nam nằm giữa lối đi, đã tắt thở từ lúc nào. Người ta đoán già đoán non rằng Nam đã bị đàn rơi quỷ trong nhà mồ rượt đuổi hút máu khi Nam đi ngang qua đó. Có người không tin ma quái thì đoán Nam uống rượu về trúng gió, khi chết rồi mới bị rơi quạ rỉa. Tiếng khóc ai oán, vật vã của bà Nghiêm làm những người thân cận phải mùi lòng. Liễu Sang đứng kề bên nức nở. Quốc không khóc nhưng vẻ mặt thất thần. Mạnh sai đâu làm đó như người đần độn. Trẻ con bù kín trước cửa, dân ở bên kia sông, thậm chí ở mấy củ lao lân cận cũng bơi xuống tới xem. Tin đồn về cái chết kỳ dị của Nam nhanh chóng lan ra và được thêm thắt những chi tiết kinh hoàng, rùng rợn hơn. Có người nói, đêm đó họ nghe tiếng hú kéo dài trong mưa. Chắc là hồn ma đã giết được Nam nên cất tiếng gieo hò, mừng cho mình có người thay thế. Khu vực quanh Gò Nổi vốn đã vắng người. Sau cái chết của Nam, hầu như không còn ai lai vãng. Ông Thúc nói với những người trong nhà rằng, Nam dám quật mồ bà nội, bùa phép hiển linh nên phải chịu hậu quả như thế. Trời ơi! Ông bà ơi! Sao nỡ mạnh tay với cháu mình đến thế? Bà Nghiêm than vãn. Sau đám tang, vợ chồng ông Thịnh làm một mâm lễ nhỏ mang ra nhà mồ khấn khứa và lấp lại nền nhà bị Nam đào lỗ chỗ trước kia. Ê! Khoan khoan! Mày uống ly rượu này là ly thứ mấy rồi? Uống rượu này chán bỏ mẹ. Cứ lầm lầm lì lì, ngồi cả buổi không nói câu nào, cứ há miệng ra nốc hết ly này đến ly khác. Quốc cầm ly rượu đưa lên miệng, chưa kịp uống, thì đám bạn nhậu nhào nhào phản đối. Anh dằn mạnh ly rượu xuống bàn. Tụi bay bảo tao nói cái gì bây giờ? Tao đang chán đời, chỉ muốn uống say mềm cho quên trời quên đất. Tụi bay không cho uống thì tao đi, tao đâu thèm uống chùa rượu của tụi bay. Quốc rậm đứng lên, một người vội vàng níu lại. Thôi, anh em thấy mày buồn, nên giỡn chút vậy mà. Mày chấp nhặt làm gì? Ngồi xuống kể hết với anh em những đau khổ trong đời. Tụi mình là tri kỷ với nhau, có gì cũng cần chia sẻ. Đúng rồi đó, anh Quốc ngồi xuống đi, cụng ly với thằng em này một cái, rồi mình tâm sự. Quốc ôm đầu khổ sở, một người bạn nhậu ra vẻ hiểu biết, xé một miếng khô mực đưa cho Quốc, rồi chép miệng nói. Tội nghiệp. Anh em biết, mày đang trong lúc buồn phiền. Không buồn sao được, anh mày chết thảm quá mà. Từ hôm thằng Nam qua đời tới nay, nó có về tìm mày không hả Quốc? Một người tò mò hỏi. Quốc thở dài đáp. Ông Nam thì tôi không thấy, mà đêm nào tôi cũng mơ thấy toàn chuyện quỷ ma. Giết chắc tôi phát điên lên quá. Mày cũng tin là có chuyện ma quỷ à? Sao không tin được? Tôi gần như đã gặp ma một lần rồi, từ hồi ông Nam còn sống lận. Quốc nhớ lại cái đêm cùng với Nam ra nhà mồ với ý định đào lấy của cải. Giờ nhớ lại anh vẫn còn run. Mày thấy ma ở đâu? Ở nhà mồ. Một bợm nhậu khác lên tiếng. Thôi đi cha, đừng có mà nhát tụi này nhá. Chuyện ma trong nhà mồ tao nghe kể đầy hai tai rồi. Tao sống ở đây từ nhỏ tới lớn mà có thấy gì đâu. Hay là đúng như lời đồn đại, tại trong mồ có chôn theo của cải nên gia đình mày tung tin để người khác không dám vào. Quốc tở một ngụm rượu, nhăn mặt khà một tiếng rõ to, rồi chậm rãi. Tin hay không là tùy tụi mày, tao không muốn nhát ai hết. Phải đó, chuyện ma hiện hình, ma giật đuổi người ở khu gò nổi cũng có nhiều người chứng kiến. Tao nhớ hồi còn nhỏ từng đi xem một ông, tối ổng lén vào nhà mồ bị ma bắt, mất hồn vía, cứ ngơ ngơ ngác ngác. Chuyện đó cả xứ này ai cũng biết. Đừng nói đâu xa, mấy tuần trước tao đi nhậu ở xóm trên lỡ về khuya, ngang qua chỗ mả thằng Nam. Tao thấy rõ ràng một bóng người ngồi trên mộ, tóc tai rũ rượi, khóc than rên rỉ, nghe thương tâm lắm. Tao sợ gần chết, chạy vắt giò lên cổ. Còn tao ấy, có một đêm tao đi ngang gò nổi, thoáng thấy một người đi phía trước. Tao tính đuổi theo để cùng đi cho có bạn, nhưng thoắt, cái bóng người biến mất ở cửa nhà mồ. Tao lúc đó chưa biết sợ là gì, nên tiến sát vào cổng, nhìn vào trong thử xem là ai. Tụi mày biết tao nhìn thấy gì không? Kinh khủng lắm. Tao thấy hai cánh tay thật lớn, lớn hơn tay người nhiều lắm, đang chìa ra. Còn lũ rơi thì chen chúc nhau, ào vào cánh tay đó không biết để làm gì. Tao hoảng quá, bỏ chạy thục mạng. Chạy một quãng còn nghe văng vẳng tiếng khóc than rên rỉ. Từ đó tao tởn luôn, chừa không dám đi qua đó ban đêm nữa. Đám bạn nhậu với Quốc nhào nhào bàn tán, mỗi người góp một câu, làm cho câu chuyện vốn đã ly kỳ mờ ám giờ lại càng đượm màu sắc yêu ma. Hôm thằng Nam chết, tụi mày có thấy mặt nó không? Thật vô cùng khủng khiếp. Mặt nó lủng lỗ tan nát hết, giống như là mấy người chết trôi dưới nước lâu ngày bị cá gì ấy, phải không Quốc? Quốc gật đầu xác nhận. Bởi vậy tao mới sợ. Tao nghe gia đình kể lại, trước nay ông bà tao làm ăn đàng hoàng lắm, lại luôn làm phước chứ đâu có ám hại ai, cũng không ỷ giàu sang mà phách lối. Vậy mà không hiểu sao mà quỷ lại nhằm vào gia đình tao quậy phá. Chẳng lẽ bà nội tao chết rồi thành tinh sao? Bậy nào. Thằng Quốc, mày đừng có nói bậy. Ai chữ bà Chín thì cả làng này đều mang ơn. Tao này, hồi còn nhỏ không có bà giúp đỡ thì tao đã chết 8 đời rồi. Tao bệnh thập tử nhất sinh, mà ba má tao đâu có tiền, cứ ôm con ngồi nhà khóc. May mà bà Chín biết được. Hối bà Câm nhà mày lấy ghe máy đưa mẹ con tao vào bệnh viện. Nhờ đó thì tao mới sống lại. Cả cái làng này hầu như ai cũng mang ơn bà, không nhiều thì ít. Vậy thì anh giải thích cho tôi nghe đi. Tại vì sao nhà tôi xảy ra những điều như vậy? Đất Củ Lao này rộng mênh mông, sao ma quỷ lại cứ nhè mồm mả ông bà tôi mà bám lấy? Quốc tức tối. Điều đó thì tao cũng không biết. À, mà có lẽ tại vì bà Chín được chôn trong nhà mồ. Cả xứ này chỉ có duy nhất một cái nhà mồ đó là to đẹp nhất. Lũ yêu ma quỷ quái mới chọn nơi đó làm nơi trú ẩn cho mình. Tụi mày nghĩ xem tao nói phải không? Ừ, mày nói cũng có lý. Hèn gì mấy ông bà già cả ở đây đều nói từ ngày có nhà mồ bà Chín ma quỷ mới lộng hành. Dẹp đi tụi bay. Thanh niên trái tráng, đầu đội trời chân đạp đất mà ngồi đấy nói chuyện quỷ ma. Tao đứt tin ba cái chuyện tào lao ấy. Hôm nào trời nóng nực, tao ra nhà mồ ngủ một đêm cho tụi bay coi. Một thanh niên lớn tiếng phản bác. Mọi người cụt hứng quay sang tấn công anh ta tới tấp. Mày ngon quá hen. Tụi tao không cần mày ngủ suốt đêm ở ngoài đó. Chỉ cần tối nay mày vào đó mượn cái lư nhang ra đây cho tụi tao coi, tụi tao sẽ tôn mày làm đại ca. Làm đại ca của tụi bay thì có lợi lộc gì? Tao không cần làm đại ca hay là tiểu ca gì hết. Chỉ muốn thằng Quốc làm thịt con chó vàng nhà nó đãi tao nhậu một bữa thôi. Chịu không? Cả bọn nhau nhau. Chịu liền đi Quốc. Nó nói cứng vậy chứ đời nào dám bén mảng từ chỗ đó. Quốc hăng máu. Tao đồng ý. Với điều kiện, nếu mày không dám đi hoặc đi mà gặp ma thì mày phải đãi tụi tao nhậu hết tháng này. Dám không? Có gì phải ngán. tụi mày làm chứng nhá. Tối nay hẹn gặp tại đây. Thằng Quốc khi đi nhớ dắt theo con chó. Quốc cười mũi. Để rồi xem. Thôi, giờ anh em mình giải tán đi. Tối nay tiếp. Chủ nhà dọn dẹp chén bát, đám bạn nhậu tản ra ai về nhà nấy. Quốc ngả nghiêng đi về. Tới cổng nhà, chú chó vàng chạy ra vẫy đuôi mừng tíu tít. Quốc ôm con chó vào lòng, ngồi xuống thềm nhà lè nhè nói. Thằng Lam thèm thịt mày lắm đó chó vàng ơi. Nó bảo tao tối nay dẫn mày theo để làm thịt. Sức mấy mà nó động được sợi lông của mày. Nó làm sao mà thắng được tao. Lại nhậu nhẹt nữa. Mày định làm thịt con chó này luôn hả Quốc? Mạnh từ trong nhà đi ra, nghe lõm bõm câu chuyện Quốc nói với con chó, bèn cất tiếng hỏi. Quốc cười khoái trá. Thằng Lam nó làm tàng lắm anh Mạnh ơi. Nó nói trên đời này không hề có ma quỷ, người ta chết là hết. Nó cam đoan tối nay nó sẽ một mình đi vào nhà mồ lấy cái lư nhang ở trong đó ra cho mọi người coi. Cho nó chết, bỏ tật phách lối. Nó cáo với tôi là nếu nó làm được điều ấy, tôi phải giết con chó vàng này cho nó nhậu. Còn không, nó sẽ đãi tụi tôi nhậu trọn tháng luôn. Phen này, mày hết đời rồi Lam ơi. Quốc ôm con chó vào lòng, cười ngất. Chú chó không biết gì, cứ quấn lấy chủ. Hết liếm tay, liếm chân, lại dựng đứng hai chân chồm lên đùa giỡn với Quốc. Mạnh lặng lẽ nhìn Quốc hồi lâu mới nói. Thôi, mày vào tắm rửa đi, người ngợm dơ như trồn đấy. Quốc đẩy con chó ra, liều xiêu bước vào nhà. Vừa tới bộ ván nơi ông Thịnh thường nằm, đã ngả ra đó ngủ luôn, chưa kịp rửa tay chân mặt mũi. Bà Nghiêm nhìn con ngao ngán, ông Thịnh thì hầm hừ, chỉ chờ thằng Quốc thức dậy sẽ cho một trận lên thân. Nhưng khi thằng Quốc tỉnh dậy, lại không có ông Thịnh ở nhà, bà Nghiêm cằn nhằn. Lát nữa ba mày về là ầm nhà ầm cửa. Đã bảo lo làm việc với anh Mạnh mày mà không chịu nghe. Tối ngày nhậu nhẹt say sưa. Tao thật là hết nói nổi mày rồi Quốc ạ. Má nói hoài có nhức đầu quá. Con không có tâm trí đâu mà làm với lụng. Má nói ba bán đất chia tiền cho con. Con đi xứ khác làm ăn. Không phiền tới ba má nữa. Chừng nào ăn nên làm ra, con mới quay về. Chuyện đó, mày nói với ba mày ấy. Tao thì có quyền hành gì trong cái nhà này. Tao cũng đâu tha thiết gì ở lại đây. Vậy thì hai mẹ con mình cùng đi. Con hứa sẽ lo cho má chu đáo. Bà Nghiêm rơm rớm nước mắt. Bộ, nói đi là đi được hay sao? Một đồng trong túi cũng không có. Con nói, đi đâu được bây giờ? Thì bởi vậy, con mới kêu bá, nói ba bán đất chia tiền. Đất đai ông bà để lại, mỗi người đều có phần. Đất là đất chung, một mình ba mày cũng đâu quyết định được. Nếu ba quyết tâm, con chắc bác hai với cô út cũng sẽ chiều theo. Thôi, má ở nhà ráng thuyết phục ba, con đi công chuyện một chút. Quốc vừa nói, vừa xỏ tay vào áo. Bà Nghiêm nhăn mặt. Tối rồi còn đi đâu nữa? Chút ba mày về không thấy, ổng lại chửi tao. Con đi công chuyện cho anh Mạnh ấy mà. Má cứ nói vậy, ba không la đâu. Quốc đi nhanh ra cửa. Bà Nghiêm nhìn theo thở dài. Mạnh đứng bên cạnh từ lâu, giờ mới cất tiếng an ủi. Thôi, thím đừng buồn. Thằng Quốc còn nhỏ nên ham chơi. Để từ từ rồi con khuyên bảo nó. Ừ, con ráng khuyên nó giúp thím. Độ này nó ăn nhậu be bét. Thím buồn quá. Mạnh đứng nói chuyện với bà Nghiêm một lúc rồi về phòng. Bà Nghiêm lặng lẽ đi thắp nhang. Mùi khói nhang thơm thơm lan tỏa khắp căn nhà. Quốc tới chỗ hẹn, đã thấy mấy người ngồi đợi. Anh hỏi. Thằng Lam tới chưa? Chưa thấy. Có khi nào hắn ta tỉnh rượu rồi mới sợ, trốn luôn không? Với lúc đó, Lam lững thững từ ngoài sân đi vào, mặt vênh vênh. Ai dám nói tôi trốn thế? Thằng này không sợ trời, không sợ đất, có gì mà phải trốn tránh? Quay sang Quốc làm hỏi. Ê, con chó đâu? Sao không dắt theo hả? Mày yên tâm, tao cột sẵn nó ở nhà rồi. Mày làm xong bổn phận là A Lê Hấp, sẽ có món cầy tơ cho mày ngay. Làm sáng mắt. Thật đấy nhá. Ừ, thật chứ. Còn mày, đã tìm được nơi nào cho vay chưa? Đãi tụi tao nhậu một tháng, không phải là ít tiền đâu đấy nhá. Một người bạn can. Thôi đi, cứ đôi co hoài cũng không phần thắng bại. Giờ cũng hơn 9 giờ đêm rồi. Tụi mình sương sương một chút, cho thằng Lam có tinh thần đi làm nghĩa vụ. Chừng đó ai thắng, ai thua là biết ngay thôi mà. Cả đám ngồi quây quần giữa sân, cụng ly cốc giảng. Lam ực một hơi, cạn hết ly rượu. đứng lên nói. Tụi bay ở đây chờ tao. Chúc mày mã đáo thành công. Lam đi băng qua góc sân, khuất sau hàng dâm bụt, vẫn còn nghe tiếng Quốc cười. Tháng này nhậu miễn phí anh em ơi, vô. Lâm hậm hực, để rồi xem, đừng vội. Ánh trăng mờ mờ làm bóng Lam đổ dài trên mặt đường. 9-10 giờ đêm ở thôn quê hẻo lánh đã là khuya lắm rồi. Không gian tĩnh lặng, ngoài tiếng côn trùng hòa tấu, thỉnh thoảng nghe tiếng chuột chạy sột soạt trên mấy tàu lá dừa. Tiếng gió thổi lao xao, tiếng kêu quàng quạc của con chim nào đó trên cành. Lam vừa đi vừa hát, anh cố tình hát thật to để dằn bớt sự lo sợ trong lòng. Sáng nay vì có rượu, Lam lỡ nói cứng trước mặt mọi người, phóng lao đành phải theo lao. Lam không thể thoái thác, chứ thật ra khi tỉnh rượu, Lam cũng thấy mình quá trớn. Ngôi nhà mồ là nơi nhiều điều đồn đại. Lẽ ra mình phải tránh xa, đằng này lại tự chui cổ vào trong. Lam bặm môi, nhằm nhò gì? Chỉ một chút thôi, dáng một chút thôi là ngoài việc được xơi thịt con chó vàng, mập ú như thằng Quốc, mình còn được đám thanh niên trong làng coi như là anh hùng, không khoái lắm sao? Tự động viên mình như thế, Lam hí hửng đi thật nhanh về phía gò nổi. Ngôi nhà mồ đã hiện ra trước mặt, lạnh lẽo và âm u. Ánh trăng làm cảnh vật lung linh, mờ ảo đầy chất liêu trai. Lam trèo lên tường rào, ngồi ngó vào trong. Căn nhà mồ im vắng, không một tiếng động nào, nên tiếng thở của Lam nghe rõ mồn một. 7 giờ đi đâu vắng, sao không nghe chúng bay? Lam thầm hỏi, rồi lại tự trả lời. Lúc này đã vào mùa nhãn chín, chắc lũ đó đi phá phách vườn nhãn nhà ai rồi cũng nên. Lam nhẹ nhàng nhảy xuống sân nhà mồ, rồi chậm rãi tiến vào trong. Mắt nhìn ngó láo liên, đề phòng từ mọi hướng. Mộ bà Chín nằm giữa nhà, to đùng như một chú voi con đang nằm ngủ. Lam căng mắt, nhìn sâu vào góc phòng, không có gì khác lạ. Đã từ lâu, người nhà bà Chín không còn thắp nhang cho bà mỗi ngày nữa, mà chỉ đến ngày giỗ hoặc Tết hay thanh minh gì đó mới mở cửa vào đây quét tước, cung bái. Chiếc lư nhang nằm trơ vơ dưới chân bia mộ, không còn một chiếc tăm nhang nào. Chứng tỏ lâu lắm rồi, không ai tới lưu thăm viếng. Chắc hẳn từ sau ngày thằng Nam chết, vợ chồng ông Thịnh tới cúng một lần, rồi thôi chẳng còn ai lai vãng. Lam khom người xuống, tay vừa chạm vào chiếc lư nhang, thì bỗng nghe có tiếng thở dài ảo não. Thoáng nhẹ như tiếng gió thổi qua. Giật thót người, Lam rụt vội tay về, đứng im nghe ngóng. Ngoài tiếng con thạch sùng chắc lưỡi, Lam tuyệt nhiên không nghe âm thanh nào khác lạ cả. Mình ảo tưởng hay sao ấy? Lam cố trấn tĩnh, một lần nữa với tay định cầm lấy chiếc lư nhang. Bất chợt từ trong góc nhà mồ, khuất sau chiếc bàn thờ nhỏ có treo bức hoành phi. Những đốm lửa đỏ tung tóe bay ra. Tiếp theo sau là một bóng người hiện ra như chui lên từ lòng đất. Bóng người cao lênh khênh, không có một con người nào có thể cao đến thế, ngoại trừ những người đang chơi đi cà kheo. Cái bóng đó không ngừng di chuyển, bộ quần áo trắng phất phơ qua lại, khiến Lam điếng hồn. Lam bước giật lùi, vấp chân vào ngạch cửa, nhưng anh gượng lại được. Miệng há hốc không kêu thành tiếng. Bóng ma trần vờn qua lại, rồi vừa hú lên khe khẽ, vừa từ từ tiến về phía nam. Lam xoay người phóng ra sân, trèo vội lên tường rào, chạy tục mạng. Quốc và đám bạn nhậu đang ngồi lai dai, thì Lam sồng sộc chạy vào. Nam lăn ra thở dốc, mặt đầy vẻ hốt hoảng. Ai nấy không còn tâm trí để chọc ghẹo Lam, mà đều đổ xô vào lo cho Lam. Lam ôm lấy Quốc. Thả lỗi cho tao, tao biết sợ rồi. Khủng khiếp quá, thật là khủng khiếp. Nhìn thấy tình trạng hốt hoảng của Lam, Quốc không có cảm giác của người thắng cuộc, mà chợt thấy buồn chán cho gia đình mình. Dòng họ mình hết thời rồi, nên ma quỷ mới dám lộng hành như thế. Đừng đuổi theo tôi, đừng đuổi theo tôi. Tiếng la thất thanh của Quốc làm bà Nghiêm choàng tỉnh. Bà hốt hoảng chạy đến bên giường lay gọi con. Quốc à, Quốc, con ngủ mê thế gì mà la dữ vậy? Ông Thúc ở gian bên hỏi vọng sang. Thằng Quốc lại mơ nữa hả? Bà Nghiêm dạ một tiếng, rồi hối ông Thịnh thắp đèn. Quốc ngồi dậy ngơ ngác nhìn quanh, vẻ mặt chưa hết hoảng sợ. Từ sau cái chết của Nam, tinh thần khủng hoảng trầm trọng, Quốc đâm ra rượu chè bé bét, đêm đêm lại thường mơ thấy ác mộng. Trong những cơn ác mộng ấy, luôn luôn có sự hiện diện của đàn dây quỷ trong nhà mồ. Khi thì chúng rượt đuổi Quốc, khi chúng treo lơ lửng trước mặt Quốc cái thân hình quái dị, chim không ra chim, chuột không phải chuột. Có khi Quốc chưa kịp ngủ, vừa mới lơ mơ đã nghe thấy tiếng người rên rỉ nho nhỏ gần bên, rồi tiếng rơi bay, tiếng gió rít ngoài khe cửa. Quốc luôn sống trong nỗi ám ảnh ghê rợn đó. Bao nhiêu chuyện ma quái được kể từ thời còn bé, giờ đây bỗng nhiên Quốc nhớ rõ một một. Ông Thịnh đặt cây đèn lên bàn, buồn rầu nhìn Quốc. Có tiếng dép lê sền sệt của ông Thúc đi sang. Ông Thịnh kéo ghế. Anh ngồi chơi. Thật tình con với cái, đêm hôm không để ai yên giấc cả. Quốc chui ra khỏi mùng, rót nước uống ừng ực, mồ hôi vã ra. Bà Nghiêm vừa lấy cái quạt ở đầu giường phe phẩy quạt cho con. Quốc ngồi xuống ghế, hai tay ôm đầu, giọng khổ sở. Bác Hai ơi, con không chịu nổi cuộc sống ở đây nữa rồi. Mình bán nhà, bán đất trở lại Sài Gòn như trước đi bác Hai. Ông Tịnh nạt. Mày ăn nhậu giết rồi phát điên rồi hay sao? Không sống ở đây được thì mày đi đi. Tao đâu cấm mày. Quốc sừng sộ. Bà bảo tôi đi với hai bàn tay trắng à? Đất đai ông bà để lại có phần của tôi trong đó. Ít nhất cũng phải bán chia cho tôi chút đỉnh chứ. Ông Thịnh đập tay xuống bàn. Nửa đêm nửa hôm, không phải là lúc nói chuyện đó. Mày đi ngủ ngay cho tao nhờ. Bà Nghiêm sợ chồng nổi giận sẽ làm to chuyện, vội vã kéo Quốc trở lại giường. Thôi, đêm hôm khuya khoắt rồi, cứ để cho nó ngủ, có gì sáng mai thì hãy nói. Ông Thúc can. Quốc hậm hực chui trở vào mùng. Ông Thịnh thở dài thườn thượt. Anh sao có phước, thằng Mạnh mồ côi mẹ từ nhỏ, vậy mà lớn lên không làm anh phải buồn lòng. Còn hai đứa con tôi đủ đầy cha mẹ mà lại hư thân như vậy đấy. Thằng Nam đã chết rồi, tôi xin ông hãy để nó yên. Bà Nghiêm khóc dấm dứt. Ông Thúc ngồi uống thêm với em mấy chung trà mới đứng lên về ngủ. Sáng ra, cơm nước xong, ông Thúc bảo. Mọi người nán lại một chút, tôi có chuyện cần bàn. Thằng Sang có vẻ chán những cuộc họp gia đình như thế này. Nó len lén chuyển ra cửa sau chạy biến. Ông Thúc nhìn bao quát mọi người một lượt rồi nói. Cháu Quốc nhiều lần đề nghị tôi bán nhà cửa đất đai để lấy tiền chia cho các cháu tự do đi làm ăn. Tôi không có quyền quyết định nên muốn bàn với cả nhà xem sao. Bà Lan ngăn. Nhà là nhà thờ, bán sao được mà bán. Mạnh chen vào. Có đem bán tất cả rồi chia đều ra thì mỗi người cũng không được bao nhiêu. Quốc cãi. Dẫu ít nhưng cũng có còn hơn không. Ở nơi hắc ám này tôi hết chịu nổi rồi. Vợ chồng ông Thịnh cúi gằm mặt ngồi im. Ông Thúc thở dài nói. Vậy có ai còn muốn đi khỏi chỗ này không? Bà Nghiêm lén lén ngó chồng rồi lại cúi xuống. Trong thâm tâm, bà không thích cuộc sống hiện tại chút nào. Bà đã quen làm chủ. Ở đây lại không có cái gì là của bà. Từ cái bàn, cái ghế đều là của chúng ta, của cả đại gia đình. Cuộc sống chung đụng làm bà vô cùng khó chịu. Nhiều lần bà đôn đốc chồng đào lấy của cải ở dưới mồ. Nhưng từ ngày Nam chết, bà không dám đề cập tới chuyện đó. Giờ thì bà cũng giống như Quốc, chỉ mong được chia cho một số vốn, dù là nhỏ bé. Nhưng bà ngán ông Thịnh, không biết ý ông thế nào, nên bà không dám nói ra, chỉ sợ đổ thêm dầu vào lửa. Cuộc bàn bạc cứ kéo dài dây dưa không ngã ngũ. Nắng đã vào tới thềm nhà, Mạnh chán nản đứng lên ra vườn. Không khí trong nhà mấy lúc gần đây luôn ngột ngạt. Thấy nguyện vọng của mình không thành, Quốc tức giận bỏ đi. Ê Quốc, đi đâu mà hấp tấp thế? Nghe tiếng gọi từ phía bờ sông vọng tới, Quốc quay lại mừng rỡ nói với người ngồi dưới xuồng. Tao đi kiếm mày, tính rủ mày ra quán bà Ba Ú làm một trầu đây. Có chuyện gì mà gầy độ sớm vậy cha? Buồn đời nhậu chơi vậy thôi. Mày có đi với tao không? Thôi đi cha nội, có buồn thì nhảy xuống đây theo tao đi công chuyện. Chiều về ghé nhà thằng Tí có món cầy tơ, nó nhắn rủ mày đấy. Thật hả? Quốc vừa hỏi, vừa bước xuống xuồng, vừa lấy cây dầm cùng bờ với bạn. Tàn cuộc nhậu lúc làng xóm đã ngủ yên, Quốc chân nam đá chân chiêu, loạng choạng bước đi. Có về một mình được không? Người bạn nhậu nhìn Quốc e ngại, Quốc lè nhè. Sao lại không được? Mày tưởng tao say rồi hả? Chưa đâu, tao chưa say đâu. Thằng này còn đủ sức nhậu tới sáng mà. Thôi đi cha, mắt mở hết lên mà còn làm tàng. Có giỏi ở lại uống tiếp đi. Mày kỳ quá, khuya rồi để cho nó về. Về đi Quốc, tụi ta cũng dẹp luôn đây. Mấy người bạn của Quốc giằng co, kẻ níu lại, người đẩy đi. Quốc lừng khừng. Chào, chào hết tụi bay. Tao về bán đất, thằng nào mua đất thì chỉ tới gặp tao nhé. Được rồi, về đi. Quốc loạng choạng ra về. Vầng trăng non treo nghiêng trên bầu trời, cảnh vật xung quanh trở nên huyền ảo. Dòng sông loang loáng ánh trăng, thỉnh thoảng một vài chú cá đớp mồi làm sao động mặt nước. Cây lá hai bên đường rung rinh xào xạc, gió đêm mát rười rượi. Đùng đưa chùm ổi trước mặt Quốc. Quốc với tay hái chùm ổi, cắn vài cái rồi ném tõm xuống mương. Cứ bước thấp bước cao như thế, bước đi vòng vèo hết khu vườn này sang khu vườn khác, mãi chẳng tới nhà. Hương nhãn thoang thoảng trong gió, Quốc nhận ra đã đến đất vườn mình. Mới hôm qua Quốc và Mạnh đi bao nhãn hết cả buổi sáng, sợ bị rơi ăn. Nhờ đến đó, Quốc chợt lạnh người và tỉnh rượu hẳn. Ngôi nhà mồ đang ở trước mặt, lũ rơi dập dìu lượn lờ qua lại. Dưới ánh trăng mờ ảo, ngôi nhà mồ sừng sững uy nghiêm, càng như chứa đựng biết bao điều mờ ám. Hình như có bóng người thoang thoáng bên trong, Quốc dụi mắt nhìn kỹ vào, vẫn chỉ thấy lờ mờ, phẳng phất bóng một người đứng giữa đàn rơi. Sợ quá, Quốc co giò chạy thục mạng, phía sau lưng bầy rơi ồ ạt đuổi theo. Tiếng rên rỉ lại vang lên ai oán. Bầy rơi vây kín xung quanh Quốc, mổ tới tấp vào mặt mũi. Cứu, cứu, cứu tôi với! Tiếng kêu hãi hùng của Quốc xé toạc màn đêm, đánh thức một gia đình ở gần đó. Nhưng người chồng đi vắng, chị vợ không dám ra ngoài khi đêm xuống. Nghe tiếng kêu cứu, chị chỉ biết run rẩy kêu với sang mấy nhà lân cận. Bà con ơi, có ai kêu cứu ngoài Gò Nổi, bà con ơi! Những nhà kế đó lại gọi sang nhà khác, tất cả đều bị dựng dậy giữa một đêm trời quang mây tạnh. Cả xóm huyên náo hẳn lên bởi tiếng kêu réo, tiếng gõ xong nồi ầm ĩ. Người ta đốt đuốc sáng rực, kéo nhau chạy về phía nhà mồ. Mạnh cùng ông Thúc, ông Thịnh cũng có mặt trong đám đông ấy. Quốc nằm ngửa dưới vườn nhãn, mặt bê bết máu nhưng vẫn còn thoi thóp thở. Mạnh xốc Quốc lên vài cõng chạy về nhà. Mọi người chạy theo dần dần. Lửa đuốc đỏ rừng rực một quãng đường dài. Liễu ơi, Liễu, mau đem bông băng với thuốc cầm máu ra đây, nhanh lên. Từ ngoài ngõ Mạnh đã hét gọi. Liễu run bần bật, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng vội vã ra ngoài. Đứa nào bị sao vậy? Bà nghiêm hớt hải, linh tinh báo cho bà biết câu chuyện gì đó khủng khiếp đang xảy ra cho gia đình bà. Thằng Quốc đi từ sáng chưa về. Bà thấp thỏm trông coi, nằm nghe tiếng con chim heo kêu éng éc trên mái nhà, bà cứ lo ngai ngái. Giờ nghe chuyện lùm xùm, bà quýnh quáng bước đi không vững. Trời ơi! Thằng Quốc! Quốc ơi! Con ơi! Con sao vậy con? Bà nghiêm ôm lấy Quốc, khóc giống lên. Bà Lan kéo bà tránh ra một bên cho Liễu vào lau mặt Quốc. Liễu run run cầm miếng bông chùi nhại lên má. Bỗng cô tối tăm mặt mũi khi nhận ra mặt Quốc cũng đầy những vết thương chi chít giống như Nam lúc trước. Cô rú lên. Trời ơi! Kinh khủng quá! Ông Thịnh nóng ruột hối người chuẩn bị ghe máy đưa Quốc đi bệnh viện. Nhưng không còn kịp nữa. Người Quốc khẽ giật rồi thở hắt ra hơi cuối cùng. Hai tay thõng xuống. Ông Thịnh đấm tay vào ngực khóc hù hù. Bà Nghiêm điên cuồng giằng ra khỏi tay ông Thúc, nhào đến bên Quốc gào lên thảm thiết. Xóm Củ Lào náo loạn, chó sủa inh ỏi, trẻ con giật mình khóc thét lên. Xung quanh khu vườn nhà ông Thúc, đèn đuốc đỏ rực, người ta chạy ra chạy vào, tiếng người nói ồn ào, tiếng khóc xé ruột của những người đàn bà trong ngôi nhà ngói ba gian khiến nhiều người động lòng rơi nước mắt. Liễu đạp lại mối đường mày cuối cùng, rồi vui vẻ đưa sản phẩm vừa hoàn thành lên ngắm nghía. Chiếc áo cổ rún bèo, tay loe rất đẹp, rất mô đen. Liễu học may chưa lâu, nhưng đã thực hiện tốt những đường may khó. Chị Hằng, chủ tiệm may, không ngừng động viên Liễu. Em có hoa tay lắm đó, dáng chăm chỉ học đến Tết này, chị có thể giao hàng cho em may chia 73 rồi. Thật ra ban đầu Liễu đòi đi học may, không phải vì cô yêu thích nghề này, mà vì cô sợ ở nhà làm vườn, rồi sẽ chai tay nắm mặt. Nhưng dần dần, Liễu nhận ra công việc này cũng có nhiều cái hay. Mỗi khi hoàn thành bất cứ một sản phẩm nào, Liễu cũng cảm thấy sung sướng thật sự. Từ ngày biết may bập bõm, những lúc ở nhà rảnh rỗi, Liễu thường đem quần áo cũ ra cắt, sửa kiểu này kiểu khác. Nhờ vậy cô tiến bộ rất nhanh. Liễu thầm ước mong một ngày nào đó, mình cũng có riêng một tiệm may nho nhỏ như thế. Chị gì đó ơi, cho tôi hỏi. Liễu đứng lên chào khách. Dạ, có chuyện gì không anh? Hôm tuần trước, tôi có đặt may cái áo ở đây, chị chủ tiệm hẹn hôm nay tới lấy. Người thanh niên trả lời, Liễu chợt nhớ. Cách đây mấy hôm, khi đưa chiếc áo sơ mi màu xanh biển cho Liễu Giáp, chị Hằng có nói đùa. May cho thật khéo vào nhá. Cậu Trọng này vừa đẹp trai, vừa giỏi, lại chưa có vợ con gì, để chị làm mai cho. Nhớ lại chuyện đó, bất chợt Liễu cảm thấy hơi thẹn, cô hỏi. Có phải cái áo sơ mi màu xanh biển không ạ? Đúng rồi. À, áo xong chưa vậy chị? Liễu đến bên tủ áo lấy đưa cho người thanh niên. Xong rồi đây, anh mặc thử đi. Người thanh niên cười cười. Thôi khỏi, nhìn sơ cũng biết đẹp rồi. Chị cho tôi gửi tiền công. Liễu kéo ghế mời khách. Dạ, anh chịu khó ngồi nán lại một chút nhờ chị Hằng về. Em chỉ là học trò nên... Liễu ngắc ngứ không nói hết câu. Người thanh niên phì cười. Chị sợ giao áo lộn tiệm chứ gì. Thôi được rồi, tôi cũng đang rỗi, ngồi chờ một chút không sao. Liễu len lén nhìn người thanh niên. Anh ta có dáng người cao ráo, nước da ngăm đen chắc khỏe. Đặc biệt là chiếc miệng cười rất có duyên. Từ con người anh toát ra một vẻ gì đó rất gần gũi, rất phóng khoáng. Chợt bắt gặp ánh nhìn của người thanh niên, Liễu vội vàng cụp mắt xuống, mân mê chiếc áo mới may, tay tháo từng sợi chỉ lược. Chị học may lâu chưa? Dạ, mới hơn 3 tháng. Nhà chị chắc ở gần đây. Dạ không, nhà em ở tuốt bên kia sông. Người thanh niên gật gù rồi hỏi tiếp. Chị năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em 21. Ồ, vậy chị nhỏ hơn tôi tới 7 tuổi lận đó. Thế anh đừng gọi em là chị nữa, giả chết đi được. Vậy gọi bằng tên nhé. Tôi tên Trọng, còn chị... À mà không, còn ấy tên gì? Liễu ấp úng. Em tên Liễu. Trọng cười. Người với tên giống nhau quá. Liễu cũng gầy và mỏng manh như lá liễu vậy đó. Liễu thẹn đỏ mặt, vừa chăm chú vào công việc. Chị Hằng về, nhìn thấy Trọng liền đon đả. À, chào cậu Trọng, cậu tới lấy áo hả? Dạ, nhưng cô Liễu đây không dám giao hàng, bảo ngồi chờ chị về để xác minh, người thật việc thật đây. Cả hai cùng cười, chị Hằng hỏi. Bao giờ ghe cậu mới đi? Dạ, chiều nay, em lên hàng xong hết rồi, nhưng còn chờ trời mát một tí. Thật là, rong ruổi hoài, ngán hết sức chị ơi. Vậy thì kiếm cô vợ, rồi lên bờ làm ăn đi. Trọng liếc nhanh về phía Liễu. Em kiếm hoài mà không cô nào chịu ưng mới khổ. Chị coi ai làm mai cho em một đám đi. Em tạ lễ chị nguyên một con heo. Chị Hằng nháy mắt cười. Chị à, có mấy cô học trò, vừa hiền lành, vừa đảm đang lại sinh ra phết. Em chấm cô nào, chị gả liền cô ấy cho. Trọng giả bộ thở dài. Em chỉ sợ là mấy cô ấy chê em dân sông nước quê mùa xấu xí thôi chị ơi. Ôi! Hàm chì thứ mảy dâu nhẵn nhụi áo quần bành bao cho khổ thân. Người biết lo làm ăn như em không tốt hơn sao? Phải vậy không Liễu? Liễu mắc cỡ, cúi gằm mặt xuống, hai má đỏ gian. Trọng đùa thêm mấy câu, rồi đứng lên. Thôi, em về đây, sắp tới giờ lui ghe rồi. Quay sang Liễu, anh chào. Tôi về nghe Liễu. Liễu lí nhí trả lời trong miệng. Tiễn Trọng ra ngõ, chị Hằng quay vào chọc Liễu. Chết rồi nghe, hai anh chị ở nhà tâm tình gì giả, chưa cần tôi giới thiệu, đã biết nhau rồi. Chị này, kỳ cục quá. Liễu dãy này, chị Hằng nghiêm túc. Sao, thấy được không, để chị làm mai cho. Cậu này con nhà đàng hoàng, học hết lớp 12 mới ở nhà đi buôn. Mới đầu chỉ buôn bán nhỏ thôi, nhưng giờ vốn liếng hàng mấy chục triệu, còn trẻ vậy mà biết làm ăn lắm em ạ. Ai làm vợ cậu ta là phước ba đời đó. Chị Hằng giới thiệu luôn một chàng. Liễu nguôi nguẩy không thèm nghe. Nhưng tận trong sâu thẳm lòng cô, dường như có thêm một làn gió mới. Chị Liễu ơi, có khách này. Tiếng thằng Sang gọi lanh lảnh. Liễu ngạc nhiên. Khách nào tìm tới mình vậy nhỉ? Thỉnh thoảng có mấy đứa bạn gái tới chơi, thì thằng Sang đều báo đích danh từng người chứ không gọi là khách như hôm nay. Liễu từ trong phòng bước ra và khựng lại khi bắt gặp nụ cười của Trọng. Dạ, chào anh Trọng. Liễu ấp úng. Trọng tự nhiên bước vào nhà, vui vẻ nói. Chắc Liễu ngạc nhiên lắm phải không? Tôi tới tiệm may, nghe chị Hằng nói Liễu bệnh nghỉ học hai hôm nay, nên tôi đến thăm. Giờ Liễu đã đỡ chưa vậy? Dạ, làm phiền anh Trọng quá. Em chỉ cảm sơ sài thôi, không có gì đáng lo đâu. Mời anh Trọng ngồi ghế. Trọng ngồi xuống, đưa mắt lướt qua căn nhà. những cây cột gỗ mun to đùng, cùng với dáng dấp cổ xưa của các vật dụng xung quanh như cái tủ thờ chạm xà cừ, bộ trường kỳ với những nét khắc độc đáo, nó lên sự giàu có sang cả một thời của gia đình này. Nhìn Liễu, anh bỗng cảm thấy tội nghiệp cho cô. Sự suy sụp của gia đình Liễu dần ở đây ai cũng biết. Là con gái đang tuổi ăn diện mà Liễu chỉ có vài ba bộ quần áo để thay đổi, nên trong cô cũng có nhiều mặc cảm. Từ ngày quen Liễu, Trọng thường ghé qua tiệm may sau mỗi chuyến ghe về, mua tặng Liễu nhiều món quà xinh xắn. Chị Hằng ra sức vun vào, Trọng cũng có tình cảm đặc biệt với Liễu. Nhưng quan hệ của hai người vẫn chưa vượt quá ranh giới bạn bè. Liễu hỏi, thế anh Trọng về khi nào vậy? Tôi về hồi đêm, nhưng trời mưa quá, mãi đến trưa mới cất hàng lên hết. Vừa xong việc là tôi đến thăm Liễu đây. À, bác đi đâu vắng vậy Liễu? Mẹ em với hai cậu đi ăn dỗ ở xóm trên. Liễu rót nước mời Trọng. Anh nhìn Liễu chăm chú và bất ngờ nắm nhẹ tay cô. Liễu xanh xao lắm đó. Liễu mắc cỡ rút vội tay về. Trọng đặt túi quà to lên bàn. Anh có chút quà để Liễu bồi dưỡng, mong Liễu nhận cho anh vui nhé. Mặt Liễu nóng gian khi nghe Trọng dùng tiếng Anh ngọt ngào, thân mật thay cho tiếng tôi xa lạ thường ngày. Cô không biết làm cách nào để từ chối, nhưng thật lòng cô cũng không muốn từ chối. Liễu lý nhí. Em cảm ơn anh Trọng. Sự thẹn thùng càng làm tăng thêm vẻ đẹp nhu mì của Liễu. Gương mặt xanh xao trở nên đỏ hồng, đôi mắt dẫu cố ghìm vẫn ánh lên những tia sáng ngời. Một lần nữa, Trọng nắm lấy tay Liễu. Cô để yên tay mình trong tay anh lâu hơn một chút, mới từ từ chuồi ra. Liễu thấy lòng rung động trước ánh mắt, nụ cười và cử chỉ thân mật của Trọng. Liễu biết không, từ ngày quen biết Liễu, anh cảm thấy những chuyến đi của mình sao dài quá. Vừa tới nơi là anh vội vã cất hàng, rồi xuống hàng để được mau chóng trở về. Có những đêm bồng bềnh trôi sông nước. Anh thấy nhớ Liễu ra riết, thầm hứa với mình rằng lần này về sẽ thổ lộ hết lòng mình với Liễu. Nhưng rồi không lần nào anh dám nói. Liễu vân vê tà áo không dám ngẩng lên. Trọng tiếp tục. Lúc nãy khi bước vào tiệm này, không nhìn thấy Liễu, rồi nghe tin Liễu bệnh, anh mới biết tình cảm của anh dành cho Liễu là không gì sánh nổi. Anh quyết định đánh bạo tìm đến đây, nói hết với Liễu. Giọng Liễu run rẩy. Anh Trọng, đừng nói giỡn như vậy, lại tội nghiệp Liễu. Trọng nắm chặt hai tay cô. Là anh nói thật lòng mình đấy. Anh thương Liễu từ lâu rồi, chẳng lẽ Liễu không nhận ra sao? Thầy Liễu vẫn ngồi im, Trọng nói tiếp. Bà má anh năm lần bảy lượt hối thúc anh cưới vợ, mà anh thì cứ hẹn lần hẹn lựa. Nếu Liễu không chê anh sẽ về nói với ba má, sang đây ngỏ lời với gia đình Liễu. Trọng nhìn Liễu chờ đợi. Em... Liễu ngắc ngứ, cô không biết nói sao. Lâu này cô vẫn thường nghĩ về Trọng. Cô cũng cảm thấy nhớ nhớ mỗi khi Trọng đi lâu về. Nhưng đó có phải là tình yêu chưa thì Liễu không biết. Giờ đây Trọng lại đề cập tới chuyện hôn nhân. Liễu thật sự bối rối. Liễu đã từng mơ ước lấy được một người chồng hết dạ yêu thương mình, cùng với mình sinh con đẻ cái. Trọng là mẫu người lý tưởng, là nỗi khao khát của rất nhiều cô gái. Nhưng bất ngờ bảo cô quyết định thì cô lại hoảng hốt. Liễu chưa biết phải trả lời sao với Trọng thì thằng Sang chạy ào từ ngoài vào thở hổn hển. Chị Liễu ơi, chị thấy anh Mạnh đâu không? Ở ngoài kia có con rắn lớn lắm, cậu anh Mạnh bắt về nấu cháo đi. Liễu dạy em. Có gì thì từ từ nói, cứ ào ào làm chị hết cả hồn vía. Anh Mạnh ra vườn rồi, đừng đi tìm nữa. Thằng bé tiêu nghỉu tới góc nhà ngồi chơi với mấy con chó con, làm câu chuyện tình cảm của hai người lớn phải tạm hoãn. Trọng ngồi chơi một lát rồi đứng lên. Thôi anh về đây, còn chuyện đó Liễu suy nghĩ rồi trả lời anh sớm nhé. Liễu dạ khẽ rồi tiễn Trọng ra cửa. Vừa lúc đó Mạnh về tới, Trọng và Mạnh gật đầu chào nhau. Liễu giới thiệu. À, đây là anh Trọng bạn em, còn đây là anh Mạnh, con cậu hai. Trọng lịch sự đưa tay ra, Mạnh vui vẻ bắt tay Trọng, cả hai nói mấy câu xã giao, rồi Trọng cáo từ ra về. Mạnh ngó Liễu cười. Con nhỏ này coi vậy mà ghê quá, bắt cóc đâu được anh chàng đẹp trai hết biết. Liễu mắc cỡ ngúng nguẩy. Anh Mạnh nói chuyện kỳ cục quá, tụi em chỉ là bạn bình thường thôi mà. Ánh mắt nó nhìn mày không bình thường chút xíu nào hết. Điều này ta phải tính với cô Út lo nuôi gấp heo gà là vừa. Cái anh này, Liễu đấm thùng thụp vào lưng Mạnh, Mạnh cười vang. Ui cha, Mạnh giữ ta. Vậy mà mới hồi sáng kêu bệnh hoạn không ngồi dậy nổi, giờ đánh tôi đau quá trời, đúng là sức mạnh của tình yêu có khác. Liễu dậm chân. Thôi, em không thèm nói với anh Mạnh nữa đâu. Rồi cô chạy vụt vào nhà. Lâu lắm rồi hai anh em mới đùa giỡn với nhau. Từ ngày Nam và Quốc gặp chuyện không may, những người sống trong ngôi nhà này trở nên thầm lặng hẳn đi. Đến cả thằng Sang cũng ít cười nói hơn trước. Vợ chồng ông Thịnh thì khỏi nói, người nào cũng già đi rất nhanh. Mái tóc trên đầu ông Thịnh đã bạc trắng, lưng ông còng hơn. Ông không còn quan tâm đến công việc làm ăn hay vườn tược, mà chỉ thích ngồi uống rượu. Sau đám tang quốc, bà Nghiêm nằm hơn một tháng trời mới ngồi dậy nổi. Bà lờ đờ như người không hồn vía. Lâu lâu lại tới bên bàn thờ, ôm hai bức ảnh của Nam và Quốc mà khóc than kể lể. Trong ngôi nhà cổ kính thâm u, cuộc sống cứ từng ngày diễn ra một cách nặng nề và lặng lẽ. Ông Thịnh đi đám dỗ về, ngà ngà say. Thấy Mạnh đang xăm soi mấy cây con vừa mới chiết. Ông xua tay. Dẹp, dẹp cha nó mấy thứ đó đi. Không có trồng trọt gì nữa hết. Lát nữa, tao đi kêu bán hết đất đai, nhà cửa, bán hết, không chừa thứ gì. Chú ba say quá rồi, vào nhà nghỉ đi. Tao mà say. Đời tao sai nhiều rồi. Hại hai đứa con tao chết cũng một tay tao. Phải chia hồi đó bán hết. Chia cho chúng nó muốn đi đâu thì đi. Tao muốn giữ lại của cải của ông bà. Ông bà lại ghét bỏ tao. Hại con tao phải chết trẻ. Ông khóc hù hù. Mạnh khó chịu, nhưng anh cố dằn lại. Bỏ ra sau nhà, mặc ông Thịnh một mình lải nhải. Ban đêm. Liễu ơi, có ăn khoai nướng không? Mạnh rủ dê. Liễu đang rửa gói quà trọng tặng lúc chưa ra xem lại. Cô đặt mấy hộp sữa, bánh trái lên bàn, tay ôm một con búp bê thật lớn. Cô vuốt ve mái tóc vàng hoe, xoăn tít thả lọn hai bên vai của búp bê mà thấy lòng rộn rã. Thuở nhỏ, cô không thiếu những món đồ chơi sang trọng như thế này. Nhưng đã từ lâu, cô không còn được sống những ngày như vậy. Ôm món quà trong tay, Liễu như thấy tuổi thơ ùa về. Thấy mình như bé lại, cô thèm được ngã vào lòng ai đó để hờn dỗi nũng nịu. Nghe tiếng Mạnh, cô lật đật giấu con búp bê xuống mền rồi chạy ra ngoài. Thằng Sang vắng nhà, nó một mình đi cắm câu. Bây giờ nó đã rành rẽ mọi việc và là tay sắt cá có tiếng. Nó lười trồng trọt nhưng lại mê bắt tôm bắt cá. Không những nhà khỏi tốn tiền chợ mà nhiều hôm bà Câm còn đem bán lấy tiền mua thêm gạo, tương, mắm muối. Mạnh gom một mớ cành khô rồi bật quẹt nhóm lửa. Tiếng nổ lép bép nghe thật vui tai. Liễu vùi mấy củ khoai vào đống lửa. Cúi xuống thổi phù phù, lửa bùng lên soi rõ gương mặt dạng người của Liễu. Mạnh chợt hỏi. Thế em với Trọng tính bao giờ mới cưới? Liễu định chối, nhưng nghĩ lại từ nhỏ đến lớn, mỗi khi có chuyện buồn vui gì, cô cũng kể hết với Mạnh. Và bao giờ Mạnh cũng là người che chở, chỉ dạy cô những điều tốt đẹp nhất. Vì vậy Liễu mạnh dạn. Anh Trọng mới đề cập tới chuyện đó, nhưng em còn chưa biết trả lời ra sao. Mạnh hỏi. Căn bản là em có tình cảm với anh ta không? Tình cảm thì cũng có, nhưng có lẽ chưa phải là tình yêu. Em muốn kéo dài thêm một thời gian nữa để xác định rõ lòng mình. Nhưng mặt khác, em lại muốn nhận lời ngay để thoát khỏi gia đình này. Liễu tư lự một lát rồi nói thêm. Từ ngày anh Nam và anh Quốc chết đi, không khí trong nhà ngột ngạt quá, u buồn quá. Em luôn bị ám ảnh bởi những điều rùng rợn đó. Em nói thật, nếu lấy chồng, làm ăn được, em cũng sẽ lôi kéo mẹ em với thằng Sang đi theo. Ở nhà này hình như có tà ma, ám khí gì đó. Anh không muốn tin, nhưng cũng thấy nhà mình có cái gì kỳ quái lắm. Nhưng dù sao, anh cũng không thể rời bỏ nơi này. Anh là con trưởng, là cháu đích tôn, nhiệm vụ của anh rất lớn. Nói xong, Mạnh ngồi trầm ngâm, lát sau khều mấy củ khoai lang trở qua trở lại, mùi khoai nướng thơm lừng. Anh bóc vỏ khoai, xích xoa vì nóng, đưa cho Liễu. Này, em ăn đi. Anh cũng ăn đi ạ. Hai anh em cùng ngồi ăn, lát sau Mạnh nói. Em nghĩ vậy cũng phải, nhưng theo anh thì em không cần phải xác định tình yêu với không phải tình yêu làm gì. Nếu xét thấy Trọng là người tốt, thương em thiệt tình và có khả năng lo cho cuộc sống của em, thì em nên nhận lời. Con gái có thì, bỏ qua cơ hội có khi suốt đời không tìm lại được. Đối với phụ nữ, tình yêu đến sau hôn nhân thường bền vững hơn. Bởi vì khi em yêu người nào đó, em chỉ thấy toàn những điều tốt đẹp của họ. Em xem họ là thần tượng, nên khi cưới nhau về, chung sống một thời gian, em sẽ phát hiện ra họ cũng có những tính xấu, những điều không phù hợp với em. Như thế đâm ra thất vọng, dễ chán nản. Thế nên những cặp vợ chồng lấy nhau do tình yêu, mỗi khi cãi cọ thường có câu: "Phải, tôi biết anh thế này thì đời nào tôi ưng." Chi bằng chỉ cần mới có cảm tình như em và Trọng hiện nay, em ưng lấy Trọng là em đã xác định lấy cả những điều tốt lẫn điều không tốt ở anh ta. Sau này có chuyện gì thì em cũng không ân hận. Liễu nhìn Mạnh thán phục. Anh quả hiểu biết sâu xa. Những điều anh phân tích sao mà rành rọt, dễ nghe đến thế. Liễu thầm nghĩ, sau này ai được làm vợ của Mạnh chắc sẽ hạnh phúc lắm. Chợt Liễu nhớ tới Huệ, cô gái xóm trên có mái tóc dài tha thướt và đôi mắt trong veo như trẻ con, người mà Mạnh vẫn thường nhắc đến trong những lúc trò chuyện. "Anh Mạnh ơi, anh nói chuyện tâm lý nghe hay quá. Nhưng sao chuyện anh với chị Huệ không tiến tới mà cứ dùng rằng hoài vậy?" Liễu chọc ghẹo, Mạnh thở dài. "Chuyện anh thì lại khác. Anh chưa dám ngỏ lời với cô ấy. Anh là trai, khi cưới vợ phải lo cho người ta đầy đủ. Nhưng hiện tại anh còn nhiều việc phải lo. Cưới cô ấy về mà để cô ấy khổ sở, anh không cam tâm." Liễu thấy thương anh Mạnh quá. Anh nặng gánh gia đình, một mình lo cho cả đại gia đình. Không có anh chẳng biết mọi người sẽ ra sao nữa. Bỗng Liễu nhìn thấy đôi mắt Mạnh sáng rực lên. Anh hơi nhếch mép cười. Trông anh thật khác lạ. "Em yên tâm đi, không còn lâu đâu. Một ngày gần đây anh sẽ đón Huệ về nhà một cách linh đình, rạng rỡ. Mọi việc anh đã tính toán hết rồi." Liễu có cảm giác Mạnh không như bình thường. Ở nơi anh có một vẻ gì đó cô không phân tích được, nhưng lại làm cho cô cảm thấy sợ sợ. "Anh nói gì em không hiểu?" Liễu hỏi. Mạnh thoáng giật mình, anh vỗ vai Liễu. "Đấy là anh nói chuyện tương lai ấy mà. Anh tính rồi, nếu chịu khó làm ăn, mình cũng có thể khấm khá lên được đó. Chừng đó lo gì không cưới được vợ, phải không?" Hai anh em đang ngồi nói chuyện thì trong nhà vẳng ra tiếng cãi cọ, tiếng chén bát vỡ loảng xoảng. Mạnh, Liễu hấp tấp chạy vào. Ông Thịnh gục trên mặt bàn, cầm nước đổ tung tóe. Ông Thúc đứng cạnh bên hầm hầm. "Chú lớn rồi, ăn nói phải cẩn thận. Đâu phải đứa con nít lên ba mà nói không suy nghĩ. Ông bà làm gì chú mà chú mắng chửi hả?" Ông Thịnh khóc rung hai bờ vai. Ông ngước lên vẻ mặt ai oán. "Anh nói ông bà không làm gì tôi hả? Vậy hai đứa con tôi vì đâu mà chết? Nếu thằng Nam nó có muốn đào mồ đào mả là cũng vì nó quá khổ, muốn xin của ông bà chút ít. Có của phạt gì thì cũng nhẹ tay, có đâu khiến nó nên nông nỗi. Còn thằng Quốc, nó nhút nhát như vậy mà ông bà cũng không tha. Giờ đối với tôi, không còn ông bà tổ tiên gì hết. Ngày mai tôi đi kêu bán đất bán nhà. Ai ngăn cản thì trị giá thành tiền chia cho tôi đi. Tôi dắt vợ tôi, dẫn theo vong hồn hai đứa con tôi đi khỏi xứ này ngay lập tức." Ông Thịnh nói xong, ôm mặt khóc hù hù. Bà Nghiêm ở gian bên nghe chồng khơi lại nỗi đau, cũng không dằn được, khóc nức nở. Bà Lan lặng lẽ lau nước mắt. Bà không ngờ gia đình mình lại có cảnh xáo xảo như hôm nay. Mấy mười năm anh em hòa thuận, trên nói gì nghe bỗng chốc trở thành hỗn độn. Ba mẹ bà dưới suối vàng nghe thấy cảnh này chắc cũng đau lòng lắm. Bà Phận là con gái, khi nghe ông Thịnh đòi bán gia tài, dù rất đau lòng nhưng bà không dám có ý kiến. Ông Thúc kiên quyết không đồng ý, hai người đâm ra cãi cọ. Ông Thúc dù rất giận khi nghe em xúc phạm ông bà, cha mẹ, nhưng nghĩ lại em ông đã mất mát quá nhiều nên ông dịu lại. "Thôi, mọi việc để từ từ rồi tính lại. Khi nào chú thật bình tĩnh, chúng ta sẽ cùng bàn bạc với nhau." Nhìn thấy Mạnh, ông gọi. "Mạnh, vào dìu chú ba mày về phòng đi." Mạnh lẳng lặng đến bên xốc ông Thịnh đứng lên kẻ đi. Ông Thịnh vẫn vừa đi vừa chửi, chửi ông bà, cha mẹ, chửi luôn cả ông trời. Rồi bất chợt ông vùng khỏi tay Mạnh, chạy ra cửa, vừa chạy vừa rên rỉ. "Tao đã chán ghét cái nhà này quá rồi. Để tao đi. Tao đi uống rượu tới sáng, uống cho quên trời quên đất." Liễu thấy ngắn ngẩm quá, cô biết ngày mai mình sẽ nói gì với Trọng. Đã hơn 4 giờ sáng, bà Nghiêm vẫn còn thức đợi chồng. Từ sau đêm cãi cọ với ông Thúc, ông Thịnh thường đi nhậu qua đêm. Về tới nhà không còn chút sức lực nào. Bà Nghiêm định chờ khi nào ông tỉnh hẳn sẽ bàn với ông thôi không cần của cải gì nữa. Vợ chồng về quê bà sinh sống. Ở đó, bà còn nửa công đất cha mẹ chia cho. Mấy năm nay để cho thằng cháu canh tác, giờ về lấy lại, ai ông bà sống hôi húc qua ngày. Nhưng suốt mấy hôm liền, cứ nhậu về là ông lăn ra ngủ như chết. thức dậy lại đi tiếp. Bà không sao nói được. Nghe tiếng gà cục tác trong chuồng, bà Nghiêm lồm cồm dậy ra lấy trứng. Con gà gì mà ngu ngốc, cứ đẻ trứng ra là mổ, nên hễ nghe nó cục tác là phải canh chừng để lấy. Suốt đêm không ngủ, bà thấy đầu choáng váng, nhặt quả trứng gà, bà lại nhớ thằng Nam. Hồi còn sống nó thích húp trứng gà mới đẻ thế này lắm. Gia tài bà có hai thằng con trai, vậy mà chúng đành lòng bỏ đi hết. Còn lại hai vợ chồng già trơ trọi. Mấy lúc gần đây ông Thịnh cứ bỏ nhà đi suốt, bà thật đau lòng. Trời đã sáng mà ông Thịnh vẫn chưa về, lòng bà Nghiêm nóng như lửa đốt. Mấy đêm trước ông cũng đi, nhưng sao bà không thấy cồn cào đến vậy? Hay có chuyện gì xảy ra với ông rồi? Lần thằng Quốc đi không về, bà cũng có cảm giác giống y như thế. Bà Nghiêm hoảng hốt gọi. Sang ơi, Mạnh ơi, hai đứa đi tìm ông ba dùm thím đi. Không biết ông ấy làm gì mà tới giờ không thấy về. Thằng Sang ngồi dậy ngáp dài. Hồi đêm nó đi coi chiếu bóng về khuya, ngủ chưa đã giấc. Mạnh vừa xúc miệng vừa nói lúng búng. Ổng đi hoài, hơi đâu mà lo hỏa thím. Nói vậy, nhưng Mạnh cũng quay vào gọi Sang. Dậy mày, tao với mày đi kiếm ổng. Già rồi, bày đặt sinh tật, thật là khổ hết sức. Hai người chưa kịp đi, thì bà Câm hơ hãi chạy ào vào nhà. Bà ú ớ, tay chân cua loạn xạ. Mọi người chưa ai hiểu bà định nói gì, bà đã nắm tay bà Nghiêm, lôi tuột về phía nhà mồ. Mọi người trong nhà đổ dồn ra chạy theo. Luồn dưới mấy vườn nhãn, chạy gần đến nhà mồ, cạnh chỗ Quốc nằm lúc trước. Bà Câm chỉ tay xuống mương, ai nấy đều khựng lại, chỉ có bà Nghiêm là nhào xuống. Ông Thịnh nằm úp mặt xuống mương, nửa người trên cạn, nửa người dưới nước. Quanh đó đám rau muống nát nhừ, hình như trước khi chết, ông dãy giụa ghê lắm. Người ông đã cứng ngắc từ lâu. Bà Nghiêm chết đi sống lại, không còn nước mắt để khóc chồng. Bà cứ ngồi chờ chờ trước quan tài, không nói một lời. Bà Lan dẫu cách nào, bà cũng không ăn không uống. Liễu thật sự kinh hoàng khi tai biến dồn dập đổ xuống nhà ông Thịnh. Có tin, chắc ông Thịnh chết do đã xúc phạm đến tổ tiên. Cô không dám ở một mình trong phòng, tối nào cũng chạy sang ngủ với mẹ. Trọng đến dự tang lễ, anh khẽ an ủi Liễu. Thôi, em đừng buồn, con người ai cũng có số cả. Liễu khóc nấc lên, ôm chầm lấy Trọng, không kể gì đến mọi người xung quanh. Anh Trọng ơi, anh mau mau đem em ra khỏi nhà này đi. Em sợ lắm anh Trọng ơi. Thân hình cô run lên cầm cập trong vòng tay Trọng. Trọng đã nghe nhiều người kể chuyện về gia đình Liễu. Anh không tin ma quái, mà chỉ cho rằng đó là sự rủi ro trùng hợp. Anh vỗ về. Em đừng sợ, có anh với anh Mạnh ở bên cạnh, không ai làm gì hại được em đâu. Liễu vẫn cố níu chặt tay Trọng, trông cô thật tội nghiệp. Trọng nói khẽ vào tai Liễu. Em yên tâm đi, anh nhất định đưa em đi một ngày gần nhất. Anh đã thưa chuyện với ba má rồi. Suốt những ngày lễ tang ông Thịnh, bà Nghiêm cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không ra buồn cũng chẳng ra vui. Ai hỏi tới, bà cũng chỉ ậm ờ. Lộc, cháu bà Nghiêm từ Vĩnh Long lên dự đám tang, thấy tính cách bà bị thương quá. Sau khi an táng ông Thịnh, anh thưa chuyện cùng ông Thúc và bà Lan. Thưa bác hai, thưa cô Út, hiện giờ tinh thần dì con suy sụp quá. Con xin phép được đưa dì con về Vĩnh Long một thời gian. Khi nào dì con khỏe, con sẽ đưa dì trở lại đây. Ông Thúc thở dài thườn thượt. Tùy ý thím với cháu thôi. Đời này có quá nhiều điều đau thương xảy ra cho gia đình thím ấy rồi. Tôi đâu dám níu kéo. Khi bà Nghiêm được mọi người cho biết Lộc sẽ đưa bà về Vĩnh Long, bà mừng quính. Nhưng khi ngó lại bàn thờ chồng con, bà lại ôm mặt khóc. Chỉ về dưới đó chơi khuây khỏa. Khi nào nhớ nhà thì lại trở về đây, chị nhá. Ở đây mọi người đều mong chị đó. Bà Lan sửa soạn giúp áo quần cho bà Nghiêm vừa nói. Bà Nghiêm nhìn bà Lan bằng ánh mắt đờ đẫn. Nơi khóe mắt, hai giọt lệ vỡ ra, bà thì thầm. Cô Út ở nhà nhớ thắp nhang cho chồng con tôi nhé. Đừng để họ lạnh lẽo. Lần này tôi đi, chắc không có ngày về. Tôi sợ nơi này quá rồi cô Út ơi. Bà ghé sát vào tai bà Lan nói. Mẹ con cô cũng mau tìm đường dọn đi đi. Ở đây không được đâu. Mà quỷ lờn vờn quanh nhà, cuộc sống không yên được. Phải chi lúc trước, tôi cho anh em thằng Nam thằng Quốc trở về Sài Gòn, thì nó đâu có chết. Bà Nghiêm lại khóc nghẹn ngào. Bà Lan cũng sụt sịt khóc theo. Chị yên tâm ăn dưỡng. Dẫu gì đó cũng là anh ruột, cháu ruột của em. em không thể để nhang tàn khói lạnh đâu. Chị về đó ít lâu, em sẽ sai con Liễu hoặc thằng Mạnh đi đón chị mà. Đây là nhà của chúng ta, chị phải về đây sinh sống chứ. Không, tôi không về, tôi sẽ không về đâu mà. Bà Nghiêm nức nở, bà run rẩy đến bên bàn thờ thắp nhang cho chồng con, tiếng khấn khửa lẫn trong tiếng khóc. Ông với hai đứa con có linh thiêng thì cùng về quê với tôi. Mỗi ngày tôi ăn thứ gì sẽ cúng cho ông và hai con thứ ấy. Tôi không quên các người, tôi không bỏ các người, nhưng tôi không thể sống ở đây. Hôm sau, Lộc dẫn bà Nghiêm đi. Những người còn lại trong nhà nhìn theo ứa nước mắt. Ngày bà Nghiêm về làm dâu nhà này, đám rước dâu tưng bừng rộn rã. Bà áo quần lộng lẫy đi trong tiếng pháo rền vang. Ấy thế mà sau mười mấy năm, bà lại ra đi trong nước mắt, trong lặng lẽ và đau buồn. Các gia đình ông Thịnh giờ không còn ai ở lại nhà này. Gian nhà rộng hẳn ra, suốt ngày phảng phất mùi nhang khói. Nghe đọc truyện .net